Thiên Kiêu Chiến Kỷ 130 chương 1284 tôm tép nhãi nhép hồi lâu. Lâm Tầm mới từ loại kia kinh thế hình tượng bên trong thanh tỉnh. Mà trong lòng hắn thì hiện ra mỗi loại kỳ diệu cảm ngộ đều là cùng tiên thiên thánh bảo Uổng Tử Thành có quan hệ. Thành này thần diệu nhất chỗ liền ở chỗ. Có thể dẫn độ còn sót lại âm hồn. Tàn phách. Khiến cho giải thoát tại thế. Từ đó thu hoạch đến từ thiên đạo trật tự bên trong công đức chi lực. Công đức cùng vận mệnh, nhân quả, số mệnh đồng dạng là một loại cực kỳ hư vô lực lượng thần bí. Tại Phật tu trong mắt, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Kỳ thực, cũng là một loại tích lũy công đức lực lượng thủ đoạn. Mà đối tu đạo giả mà nói, công đức chi lực giống như đại đạo khí vận. Chỉ bất quá muốn càng thêm hữu ích tại tu đạo giả tu hành. Giống như tiên thiên thanh khí, liền là công đức lực lượng một loại thể hiện. Luyện hóa tiên thiên thanh khí, đối tu giả tu vi, thần hồn, tâm cảnh đều có bổ ích tinh tiến chi dụng. Bởi vậy liền có thể nghĩ mà biết, Uổng Tử Thành bực này có thể thu hoạch công đức chi lực tiên thiên thánh bảo, là bực nào chi thần gì cùng huyền diệu. Đáng tiếc là Uổng Tử Thành sớm đã không còn. Chỉ còn lại có một cỗ tiên thiên bản nguyên. Hóa thành cách này một viên tiên thiên thanh châu. Nói ngắn gọn, tiên thiên thanh châu chính là Uổng Tử Thành hạt tâm bản nguyên lực lượng. Ông tâm tùy ý động, Lâm Tầm bắt đầu dốc lòng luyện hóa vật này. Một tháng, hai tháng, ba tháng thời gian tại cũng bất giác, đã lặng yên trôi qua. Phù đồ tháp bên trong, Lão Cáp cùng Đại Hắc Điểu cũng không có nhàn dối. Một mực tại nghiên cứu cùng phỏng đoán cái này 3.000 phù đồ tháp bên trong huyền bí. Đi qua thời gian dài tìm tòi, cả hai đều là đạt được một cái nhất trí kết luận, tháp này tất có đại cơ duyên, chỉ là muốn thu hoạch lại cần một cơ hội. Bây giờ cả hai đều là tại thử nghiệm dùng các loại phương pháp thăm dò, muốn nhất cổ tác khí đem trận này cơ duyên cho đoạt trong tay. Trọn vẹn thời gian nửa năm, Lâm Tầm mới đưa cái này một viên tiên thiên thanh châu luyện hóa, hao phí thời gian lâu. Liền Lâm Tầm chính mình cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng chỗ tốt cũng là cực kỳ kinh người. Thậm chí để Lâm Tầm đều tâm thần khuấy động không thôi. Tiên thiên thanh châu bên trong, phong ấm bao la như biển lớn công đức lực lượng. Gần nếu không có nghèo làm lúc tu luyện, tiên thiên thanh châu liền có thể liên tục không ngừng chỗ cung cấp tiên thiên thanh khí. Giống như công đức gia thân, đối thân, tấm, hồn sinh ra bổ ích chi tác dụng. Như vẻn vẹn như thế, cũng cùng thế gian một chút tu luyện chí bảo không có gì khác biệt. Tiên thiên thanh châu thần kỳ nhất địa phương ngay tại ở. Như cùng một chút cường đại vô song tàn niệm, âm hồn chi vật quyết đấu lúc, có thể sinh ra trời sinh tác dụng khắc chế, mà nếu có thể đem những này âm hồn chi vật dẫn độ, còn có thể thu hoạch công đức lực lượng hội tụ ở tiên thiên thanh châu bên trong, thúc đẩy bảo vật này tiến hành thuế biến. Lâm Tầm thậm chí cũng hoài nghi, làm lấy được công đức lực lượng tích lũy đến một loại nào đó tình trạng bên trên, tiên thiên thanh châu cực có thể sẽ một lần nữa biến hóa là Uổng Tử Thành. Trách không được Huyền Không sư huyên cố ý căn dặn, không thể để cho vật này bị những người khác biết rõ. Đích thật là một kiện hiếm thấy vô song côi bảo. Nó đã là một kiện tu luyện chí bảo, lại là một kiện thu hoạch công đức thánh vật. Xa không phải cái khác chiến đấu hình thánh bảo, nhưng so sánh mặc dù không trọn vẹn, có thể sau chỉ cần mình một mực tiếp tục tu hành, bảo vật này tất nhiên cũng sẽ có một lần nữa hóa thành Uổng Tử Thành hy vọng. Lâm Tầm hít sâu một hơi, cường tự dằn xuống trong lòng kích động. Hao phí thời gian nửa năm, đem tiên thiên thanh châu luyện hóa. Đáng giá sao? Quá đáng giá. Có được bảo vật này, chẳng khác nào để hắn có được thu hoạch công đức lực lượng hữu hiệu nhất thủ đoạn. Đối với tu hành có không thể đo lường tác dụng, tuyệt không thể tả. Lâm Tầm, ngươi có thể cuối cùng thanh tỉnh. Nửa năm qua này, ngày ngày đều có một ít thứ không biết chết sống chạy tới khiêu khích, la hét muốn bảo ngươi ra ngoài. Đại Hắc Điểu huyệt cánh bay tới, kêu lên, ngươi như lại không ra ngoài, bọn hắn chỉ sợ liền muốn mạnh mẽ xông tới tìm ta. Lâm Tầm nhíu mày, đúng, Từ lúc biết rõ ngươi cùng Vân Khánh Bạch ở giữa ăn oán về sau, cái này phù đồ tháp bên ngoài liền thành phong vân hội tụ chi địa. Nửa năm qua này, ngươi cũng không biết nơi này lại nhiều náo nhiệt. Đại Hắc Điểu nói, nhất là Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân, mấy tháng trước liền đến, một mực chờ tại kia, một bộ muốn tử thủ chờ ngươi hiện thân dáng vẻ. Lâm Tầm lập tức hiểu rõ, loại tình huống này cũng là tại hắn dự đoán bên trong. Bọn hắn nguyện ý chờ, liền để bọn hắn chờ đợi là được rồi. Lâm Tầm thuận miệng nói, cái này phù đồ tháp bên ngoài bị ta bố trí có đạo văn cấm trận, bọn hắn chỉ cần không sợ chết, cũng có thể tới cứng sông. Oanh bỗng dưng, phù đồ tháp bên ngoài vang lên một trận lay động kịch liệt âm thanh, giống như động đất. Sau đó trở nên kích động tiếng hoan hô vang lên. Cái này đáng chết đại trận rốt cuộc sắp bị công phá. Mọi người thêm chút sức hừ. Cái này Lâm Tầm liền là một cái rụt đầu ô uy, ẩn núp nửa năm cũng không dám ra ngoài hiện. Chỉ cần đánh hạ trận này, nhìn hắn còn như thế nào ẩn núp dối bời. Ồn ào âm thanh cũng bắt đầu truyền vào phù đồ tháp bên trong. Lâm Tầm sắc mặt lập tức hiện hiện một vòng lạnh lẽo. Hắn bố trí đạo văn cấm trận có ngăn cách sóng âm hiệu quả, nhưng bây giờ lại có âm thanh truyền vào, có thể thấy được trận này hoàn toàn chính xác đã nghiêm trọng hư hao, sắp bị công phá. Đại Hắc Điểu cười trên nỗi đau của người khác cười lên, ha ha ha, không sợ chết lập tức sẽ giết vào đây. Lâm Tầm kinh ngạc, không phản bác được. Hắn vừa rồi mới nói không sợ chết cũng có thể để bọn hắn xông vào. Vừa dứt lời, tự phát sinh chuyện thế này. Chuyện này quả thật tựa như đánh mặt đồng dạng. Ta đi xem một chút. Lâm Tầm đứng dậy mà đi, đằng đằng sát khí. Phù đồ tháp bên ngoài, một đám Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân cùng một chỗ hành động. Đang oanh kích kia bao phủ tại phù đồ tháp bốn phía đạo văn cấm trận. Mưa ánh sáng phiêu tán rơi rụng oanh minh như sấm. Nơi xa, nghe Trọng Phong thần sắc đạm mạc, đã đứng ở một đóa trắng lóa hình kiếm trên đài sen. Một bộ kim bào, khí tức lăng lệ, giống như thần nhân. Tại Thông Thiên Kiếm Tông chói mắt nhất hợp lý chi không thèm là Vân Khánh Bạch, lại hiếm có người biết nghe Trọng Phong danh tự. Duy chỉ có hiểu rõ nội tình nhân tài tinh tường. So với Vân Khánh Bạch, nghe Trọng Phong có lẽ thanh danh không hiển hách, nhưng chiến lực cũng tuyệt đối cường đại đến đáng sợ. Cho dù không như Vân Khánh Bạch, cũng chênh lệch không xa. Nghe Trọng Phong là một tên cổ đại quái thai, tại thượng cổ thời đại yên lặng, tại kim thế thức tỉnh, vô luận nội tình, thiên phú đều là có thể xưng kinh thế. Sở dĩ thanh danh không hiền hách, hoàn toàn liền là bị Vân Khánh Bạch quang mang chỗ che đậy. Cứ thế tại thế người đều biết Vân Khánh Bạch, mà không biết tại Thông Thiên Kiếm Tông còn có nghe Trọng Phong dạng này số một kinh khủng nhân vật. Lúc này, tại nghe Trọng Phong bên người còn có mấy vị Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân đi theo, đem nó làm nổi bật đến càng thêm bất phàm. Nơi xa trong bóng tối, đồng dạng có vô số ánh mắt chăm chú ý đây hết thảy. Nửa năm này đến nay, theo kia một thì liên quan tới Lâm Tầm cùng Vân Khánh Bạch tin tức khuyết tán, Phật chỗ bên trong nghiễm nhiên trở thành thượng cửu cảnh bên trong chỗ chú ý vòng xoáy chi địa. Mà tại phù đồ tháp trước cũng lộ ra náo nhiệt vô cùng. Mặc dù Lâm Tầm tại trong nửa năm này căn bản chưa từng xuất hiện qua một lần, vẫn như trước vô pháp ngăn cản những cái kia theo bốn phương tám hướng mà đến cường giả đến đây tìm hiểu tin tức. Đương nhiên, cũng có thật nhiều cường giả không đợi được nhìn sớm đã rời đi. Nhưng còn có càng nhiều cường giả đến đây, làm cho phù đồ tháp trước nghiễm nhiên trở thành phong vân hội tụ chi địa. Nghe Trọng Phong các loại chờ một đám Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân là tại hai tháng trước đến nơi đây. Mục đích rất đơn giản, bọn hắn vô pháp dễ dàng tha thứ kia một tin tức đối Vân Khánh Bạch vu khống, muốn Chu Lâm Tầm bóp chết hết thảy đối Thông Thiên Kiếm Tông ảnh hưởng bất lợi. Chỉ là bọn hắn chờ đợi hồi lâu, đã từng liên tiếp phát ra tiếng muốn để Lâm Tầm hiện thân, đáng tiếc một mực chưa từng toại nguyện. Cái này khiến Thông Thiên Kiếm Tông những này truyền nhân đều là góp nhặt một bụng lửa giận không chỗ phát tiết. Cho đến những ngày gần đây, nghe Trọng Phong cuối cùng quyết định không lại chờ xuống dưới, khởi xướng tiến công, muốn phá đại trận, mà vào phủ đồ tháp, Trảm Lâm Tầm cũng tại hôm nay. Bọn hắn chờ được bài trừ đại trận hy vọng cùng thời cơ, đợi chút nữa đại trận vừa vỡ, các ngươi liền theo ta cùng một chỗ, giết vào phù đồ tháp, đem Lâm Tầm cái này rụt đầu ô uy chu. Nghe Trọng Phong truyền âm phân phó, những người khác đều là âm thầm gật đầu. Nửa năm trước, có tin tức truyền ra, Vân Khánh Bạch bị Lâm Tầm truy sát, làm bọn hắn tức giận, vô ý thức căn bản không tin tưởng tin tức này. Cho nên bọn hắn cũng căn bản không tin tưởng Lâm Tầm sẽ là Vân Khánh Bạch đối thủ. Đương nhiên, đối mặt bây giờ đã danh chấn thượng cửu cảnh Lâm Tầm, bọn hắn tự nhiên không dám khinh thường. Nếu không cũng sẽ không ở như thế với hai tháng lâu. Có thể theo thời gian chuyển rời, mặc cho bọn hắn như thế nào khiêu khích, chửi rủa, khiêu chiến, Lâm Tầm cũng chưa từng hiện thân, làm cho trong lòng bọn họ đều là tức giận sau khi không nhìn được có chút khinh thường. Đường đường Lâm Ma Thần, chẳng lẽ liền ứng chiến cũng không dám như thế suy tính? Kia nửa năm trước truyền bá ra tin tức, đâu có thể nào là thật kỳ thực. Loại này nghi hoặc cũng trong bóng tối chú ý đây hết thảy cường giả trong lòng hiển hiện. Nửa năm, Lâm Tầm lại giấu kín tại phù đồ tháp bên trong, vô luận như thế nào bị chửi rủa, khiêu khích, đều một mực chưa từng xuất hiện qua. Chẳng lẽ hắn sợ phải không, hoặc là nói nửa năm trước truyền ra tin tức là giả? Nếu không, sao có thể tại gặp như vậy vây khốn thế cuộc dưới, vẫn sẽ chọn ẩn nhẫn không ra? Cần biết, hắn Lâm Ma Thần có thể luôn luôn dùng đảm phách hơn người vang danh, chưa từng giống bây giờ như vậy nhát gan sợ phiền phức. Qua trong lúc trận phá mất lúc, chân tướng chắc chắn đại bạch. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang mong đợi, bởi vì đều nhìn ra, kia bố trí tại phù đồ tháp trước cấm trận sẽ phá diệt oanh bỗng nhiên. Phù đồ tháp trước, một trận kịch liệt oanh minh vang vọng, mưa ánh sáng đầy trời bên trong, nguyên bản lung lay sắp đổ đạo văn cấm trận chưa từng phá diệt. Nhưng này chút ít vây công trận này Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân lại đều hét lên kinh ngạc, thân ảnh lảo đảo rút lui. Một màn này nhất thời dẫn phát toàn trường chú ý. Cũng liền vào lúc này, sở hữu ánh mắt đều trông thấy, tại kia quang vũ bay tán loạn đạo văn cấm trận bên trong, đi tới một đạo trội hơn suốt trần thân ảnh. Tóc đen rối tung, lánh mâu sâu thẳm, khí độ như tiên giáng trần, siêu nhiên tuyệt trần. Không phải Lâm Tầm còn có thể là ai? Thời gian qua đi nửa năm giấu kín, hắn rốt cuộc tại lúc này hiện thân giữa sân, lập tức một trận sao động. Chỉ là tất cả mọi người đều có chút ít không coi trọng Lâm Tầm, bởi vì hắn là bị buộc ra. Nếu không phải đại trận kia đem phá, hắn chỉ sợ vẫn sẽ trọn co đầu rút cổ không ra. Cùng này đồng thời, nghe Trọng Phong các loại chờ một đám Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân cũng đầu tiên là giật mình, sau đó liền đều cuồng hỉ. Cái này yêu ngôn hoặc chúng, dùng ti tiện thủ đoạn hướng Vân Khánh Bạch rồi nước bẩn ra hỏa, có thể rốt cuộc xuất hiện trong lúc nhất thời. Bọn hắn mắt hiện lánh mang, đằng đằng sát khí, nhiều ngày đến góp nhặt tại nội tâm tức giận, làm bọn hắn đã ngo ngoe muốn động. Vân Khánh Bạch không đến, tôm tép nhãi nhép ngược lại tới một đám, thật sự là càng vô tri càng không biết sống chết. Liền tại cái này sao động mà căng cứng bầu không khí bên trong, Lâm Tầm lẻ loi một mình, thản nhiên đi ra đại trận, mắt đen sâu thẳm, thanh âm bình thản, lại tinh tường vang vọng thiên địa ở giữa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 130 chương 1285 giết người như đi bộ. Nhàn nhã tôm tép nhãi nhép nghe Trọng Phong đám người ánh mắt càng thêm lạnh. Bọn hắn huy động nhân lực mà đến, tự nhiên làm đủ chuẩn bị, nhưng lại không ngờ tới, bị bọn hắn là làm rụt đầu ô uy Lâm Tầm, còn dám như thế nói lớn không ngượng. Lâm Tầm, ngươi cũng đã biết tại cùng ai nói chuyện, có người quát lớn. Trong bóng tối một chút cường giả cũng đổ hút khí lạnh. Kia nghe Trọng Phong mặc dù thanh danh không hiện, nhưng cũng là một vị đưa thân thiên kiêu kim bảng 10 vị trí đầu ngoan nhân. Nếu không phải bị Vân Khánh bạc quang mang che lấp, dùng nghe Trọng Phong chiến lực mạnh, đều đủ để gọi thông thiên kiếm tông thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ. Nhưng bây giờ Lâm Tầm lại xem làm tôm tép nhãi nhép phù phù làm người ta kinh dị sự tình phát sinh. Lâm Tầm đều chưa từng có hành động. Kia vừa rồi quát tháo Lâm Tầm một tên thông thiên kiếm tông truyền nhân, tự thân ảnh mềm nhũn, đột tử tại chỗ. Phàm là cùng ta chủ nhân là địch, đều là chết không có gì đáng tiếc. Tiểu Ngân thân ảnh hiển hiện, thần sắc lãnh khốc. Toàn trường yên tĩnh, trợn cả mắt lên. Một lời không hợp tự khai sát những cái kia thông thiên kiếm tông truyền nhân trong lòng đều là run lên. Sắc mặt biến hóa. Sao có thể nghĩ đến, tại mực này thế cuộc dưới, sẽ còn phát sinh chuyện thế này. Tại dĩ vãng, có Vân Khánh bạch tỏa chấn, cái này thượng cửu cảnh bên trong vô luận là ai, vô luận thế lực nào, ai dám trêu chọc bọn hắn thông thiên kiếm tông thật sự là thật to gan. A nghe Trọng Phong sắc mặt âm trầm xuống, thanh âm băng lãnh đến đáng sợ. Một đám ngu xuẩn, Vân Khánh Bạch đều chưa từng đến đây, các ngươi lại vượt lên trước đến đây chịu chết. Nếu bàn về gan lớn, ta cũng không như các ngươi. Lâm Tầm thần sắc bình thản. Văn sư huynh, người này hung hăng ngang ngược, vô pháp vô thiên, đã mất cần cùng hắn nói nhảm, vẫn là lập tức xuất thủ, đem nó đánh chết cho thỏa đáng. Một cái nữ tử thần sắc giận dữ, thanh âm sắc bén. Phúc lần này Lâm Tầm động, giống như thuấn di, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất một cái, chỉ thấy kia nữ tử tuyết bạch nga cái cổ tự bị bóp nát. Thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Thế nhân đều biết, ta Lâm Tầm ẩn phục tại phù đồ tháp bên trong, Vân Khánh Bạch chỗ này có thể không biết, có thể các ngươi tự không cảm thấy kỳ quái. Vì sao nửa năm qua này, hắn một mực chưa từng đến đây? Thanh âm vang lên lúc, Lâm Tầm thân ảnh đã trở về nguyên địa. Toàn trường tất cả mọi người trong lòng không hiểu phát lạnh, lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, ánh mắt đã tất cả đều thay đổi. Nhất là Lâm Tầm nói lời, làm bọn hắn cũng đều bỗng nhiên ý thức được. Đúng vậy a, nếu nói kia một tin tức là giả, là Hà Vân chúc mừng rõ ràng có thể ẩn nhẫn đến bây giờ cũng không xuất thủ. Hắn nhưng là thiên kiêu kim bảng hạng nhất bá chủ, tựa như vô địch tồn tại. Dựa theo hắn dĩ vãng hành sự phong cách, sao có thể nhìn được không đồng thủ chê cười. Đối phó ngươi, không cần Vân sư để đồng thủ. Nghe Trọng Phong thanh âm càng thêm lạnh như băng, dậm chân mà ra, trơ mắt nhìn xem hai vị đồng môn chết đi. Để hắn triệt để bị chọc giận. Một cỗ kinh khủng vô biên sát cơ, tùy theo hắn trên thân khuyết tán mà ra, giống như phong bạo, lệnh làm một phương này thiên địa rung động túc. Cách khác thông thiên kiếm tông truyền nhân tinh thần nhất chấn, cũng triển khai hành động, tế ra bảo vật, toàn thân khí tức khắc nghiệt, khí cơ khóa chặt Lâm Tầm. Chỉ là tại thời khắc này Lâm Tầm ánh mắt nhưng như cũ không buồn không vui, không có chút nào gợn sóng. Giết nương theo quát to một tiếng, xúc thế đã lâu nghe Trọng Phong đột nhiên bộc phát, kiếm khí như huy hoàng thần ngày, phá sát mà ra. Không thể nghi ngờ, nghe Trọng Phong rất mạnh, đã có được trường sinh tứ kiếp viên mãn trình độ tu vi, tại thượng cửu cảnh bên trong cũng là đứng hàng bá chủ tầng thứ một, nắm cự đầu một trong. Kiếm khí của hắn cương mãnh, hừng hực, bá đạo, vẹn vẹn loại kia khí thế tự đè ép toàn trường, lệnh làm vô số người vì đó biến sắc, thần hồn rung động. Nhưng tại dưới một kích này, Lâm Tầm thân ảnh lại hư không tiêu thất. Phút sau một khắc, một tên thông thiên kiếm tông truyền nhân bị giết, cổ họng một vòng đỏ tươi, sau đó bắn ra nóng hồi huyết thủy, như suối thác nước vậy. Trước khi chết đều một bộ võng nhiên bộ dáng, bởi vì hắn còn chưa từng chân chính xuất kích. Người đáng chết giữa sân, một mảnh sao động, nhất là nghe Trọng Phong càng là nổi giận không chịu nổi, sát cơ như điên. giết những cái kia thông thiên kiếm tông truyền nhân cũng đỏ mắt toàn lực ứng phó. Mà Lâm Tầm liền phảng phất không có cảm nhận được đây hết thảy. Thần sắc hắn bình thản, thân ảnh hư ảo, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực điểm tình trạng. Giữa sân lưu lại từng đạo giống như phao mạt bàn tàn ảnh, phúc một cường giả kiếm khí lăng lệ chém chúng Lâm Tầm, vừa kích động đến vừa muốn kêu to, lại hãi nhiên phát hiện đây chẳng qua là Lâm Tầm một đạo tàn ảnh. Không được, trong lòng của hắn lột bột một tiếng, sau đó cũng cảm giác mắt tối sầm lại, cái cổ mạnh mẽ bị vặn gãy, liền thần hồn đều sụp đổ. Nơi xa, một đám người quan chiến toàn thân ướt ra hàn khí, như rơi vào hầm băng. Lúc này chi Lâm Tầm, nếu như đi bộ nhàn nhã, thong dong như vậy và bình thản, có thể hết lần này tới lần khác địa, vô luận cỡ nào công kích, đều không có cách nào nhiễm hắn thân hắn chỗ qua chi địa. Chỉ để lại một chỗ thi hài Lâm Tầm, ngươi có dám đánh với ta một trận? Nghe Trọng Phong muốn rách cả mí mắt, khí tức như đốt, sắp bạo tẩu. Phúc thanh âm còn chưa rơi xuống, lại một tên thông thiên kiếm tông truyền nhân bị giết, huyết thủy phiêu tán rơi rụng, nhuộm đỏ hư không. Mà Lâm Tầm thân ảnh sớm đã biến mất không còn tăm tích. Xa xa nhìn lại, trận kia bên trong khắp nơi đều là Lâm Tầm thân ảnh, nhưng lại căn bản là không có cách để cho người ta nhận ra đến tột cùng cách nào mới thật sự là hắn. Nguyên nhân chỉ có một cái, tốc độ của hắn nhanh chóng đã đạt tới kinh thế hãi tục trình độ. Lần này đến đây thông thiên kiếm tông truyền nhân ước chừng có gần 20 cái, có thể chiến đấu vừa mới bộc phát một lát đã có 6 người bị đánh giết. 6 người này mỗi một cái sách ra đều là có thể một mình đảm đương một phía trường sinh kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật, nhưng tại Lâm Tầm đả kích xuống lại như thổ cây chó kiểm, mặc cho xâm lược loại kia huyết tinh vô cùng từng màn, để âm thầm cường giả đều đang ngốc trệ tại kia. Chỉ có tận mắt nhìn đến mới có thể khắc sâu minh bạch vị này hung danh chấn thiên lâm ma thần là bực nào chi khủng bố, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để hình dung. Phúc phúc phúc, sau đó trong thời gian lần lượt lại có từng cỗ thi hài rơi xuống đất. Trước khi chết sắc mặt đều là mang theo phẫn nộ, ngơ ngẩn, không cam lòng các loại thần sắc. Là bọn hắn cam nguyện bị giết sai là bởi vì bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp Lâm Tầm đáng sợ. Nửa năm này thời gian bên trong, Lâm Tầm mặc dù một mực dốc lòng luyện hóa tiên thiên thanh châu, nhưng tại luyện hóa bảo vật này quá trình bên trong, làm hắn hấp thu không biết bao nhiêu tiên thiên thanh khí, tu vi, thần hồn, tâm cảnh cũng đều một mực tại không ngừng tinh tiến cùng tăng lên. Lại, hắn tu luyện đại minh thần thuật, có được 3 bầu nguyên thần phân thân. Tại luyện hóa tiên thiên thanh châu đồng thời, còn tại thôi diễn vũ đạo cùng lĩnh hội đại đạo lực lượng. Lúc đến bây giờ, liền không chết, thái cực, tinh yên thôn không cách này 3 loại đại đạo lực lượng, cũng đều đã đạt đến đạo đế viên mãn tình trạng. Đột phá cũng là thời gian chuyện sớm hay muộn, mà võ đạo hắn đã xem hữu khứ vô hồi. Một thức này kiếm chiêu áo nghĩa lính hội đến 2 thành, đừng nhìn chỉ 2 thành. Loại kia uy lực đã có thể xưng khéo léo đoạt tạo hóa, đủ kinh thiên địa khấp dược thần. Cần biết, lúc trước cùng Vân Khánh Bạch quyết đấu lúc, hắn mới chỉ đem hữu khứ vô hồi chi áo nghĩa lính hội đến 1 thành tình trạng mà thôi. Tại bậc này thời điểm, đừng nói giết trường sinh cử đầu, liền là vượt cảnh giới đi đánh giết so với mình tu vi cao hơn ngoan nhân, cũng vấn đề không lớn có thể nói. Nghe Trọng Phong đợi người tới rất không khéo, cũng xứng đáng bọn hắn không may. Tự cho là làm đủ hoàn toàn chuẩn bị, nhưng căn bản không có làm rõ ràng. Bây giờ chi Lâm Tầm sớm đã không phải nửa năm trước, nhưng so sánh đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất còn tại ở từ đầu đến cuối, bọn hắn căn bản cũng không từng tin tưởng Lâm Tầm từng truy sát qua Vân Khánh Bạch, không tin tưởng, tự nhiên là dễ dàng đánh giá thấp đối thủ. Mà đối Lâm Tầm mà nói, cái này tự nhiên cũng liền trở thành một loại vô tri cùng ngu xuẩn hành vi. Lâm Tầm, ngươi cái này nhát gan hèn nhát, vì sao không dám cùng ta chính diện một trận chiến giữa sân? Nghe Trọng Phong thanh âm đều khàn giọng, hắn đã triệt để điên cuồng, sắc mặt nhăn nhó, lửa giận trong lòng hung hung thiêu đốt, trơ mắt nhìn xem cái này đến cái khác đồng môn ngã xuống. Tư vị này sao có thể dễ chịu? Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, Lâm Tầm cũng không từng để ý tới hắn. A, rốt cục có người không chịu nổi bực này đả kích, bị sợ hãi phá hủy ý chí chiến đấu, phát ra kêu to một tiếng, tự điên cuồng mà chạy. Người đều là có thất tình lục dục, đứng trước tử vong uy hiếp, ai cũng có thể hồi sẽ ngồi chờ chết. Phúc đoạn đao lướt đi, tại hư không nhẹ nhàng vạch một cái, kia một đạo chạy trốn thân ảnh tự bị chặn ngang chém giết, tiên huyết chút xuống như bảo vũ vung vãi. Mà Lâm Tầm căn bản chưa từng nhìn qua một chút. Âm thầm cường giả đều có một loại mãnh liệt buồn nôn xúc động, bị cái này huyết tinh lãnh khốc từng màn cho kích thích đến, toàn thân đều như run rẩy rung động túc. Thật là đáng sợ, nửa năm qua này ngoại giới đều đang đợi Lâm Tầm hiện thân, thậm chí một lần hoài nghi hắn sợ chỉ có thể co đầu rút cổ tại phù đồ tháp, không dám đối mặt ngoại giới phong ba đà kích. Nhưng bây giờ mọi người mới hiểu được, cũng không phải là Lâm Tầm sợ, mà là từ đầu đến cuối căn bản là không có đem những cái kia kêu gào thanh âm để ở trong mắt. Thiên thượng thần long cũng không hồi sẽ để ý tới trên mặt đất sâu kiến kêu gào, trừ phi những này sâu kiến không biết sống chết chỗ muốn đi vuốt long tu kêu thảm thương xót, hoảng hốt gào thét sen lẫn huyết thủy phiêu tán rơi rụng, tàn thi rơi xuống đất thanh âm ở trong sân giao chức thành một bộ nếu như huyết sắc luyện ngục hình tượng, kinh tâm động phách. Nhìn thấy mà giật mình Lâm Tầm, ngươi nghe Trọng Phong một mực tại gào thét, con mắt sung huyết, giận đến điên cuồng. Nhưng lúc này thanh âm của hắn lại im bặt mà dừng, bởi vì giữa sân tựu chỉ còn lại hắn một người, mà Lâm Tầm chính đem một đôi mắt đen xa xa nhìn qua, lại cất bước tiến lên. Nghe Trọng Phong trong lòng run lên bần bật, một lời lửa giận cùng hận ý như bị rót một chậu nước lạnh triệt để thanh tỉnh. Hắn lúc này mới ý thức được một vấn đề, như thực lực mình cường đại đến đủ để đi ngăn lại Lâm Tầm tình trạng, sao lại cần gào thét muốn để Lâm Tầm cùng mình chính diện một trận chiến xét đến cùng? Hay là hắn chiến lực không bằng Lâm Tầm mà trước đó từng tiếng gào thét không phải là không một loại bất lực? Bất đắc dĩ thể hiện sấp sấp sấp Lâm Tầm bộ pháp rơi xuống đất, không nhanh không chậm, tiếng bước chân không lớn, lại tại cái này tính mịt bầu không khí bên trong rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, giống như đòi mạng tiếng chun theo trong địa ngục bay tới. Nghe Trọng Phong sắc mặt biến đổi bất định, mắt thấy Lâm Tầm từng bước một đi tới, một cỗ đập vào mặt áp bách khí tức cũng theo đó vọt tới, làm hắn đều nhanh muốn ngạt thở. Chưa bao giờ cách nào một khắc nghe Trọng Phong sẽ như thế rõ ràng mãnh liệt cảm thụ đến tử vong khí tức, giống như một vòng mũi nhọn, lửa xém lông mày đạp một tiếng, hắn vô ý thức rút lui một bước, dài rác một bước, lại như thạch phá thiên kinh. Bởi vì cách này đã chứng minh, còn chưa giao thủ, nghe Trọng Phong đã sợ hãi mà nhớ tới hắn mới vừa rồi còn lần lượt kêu gào muốn để Lâm Tầm giao thủ với hắn tình cảnh. Lại so sánh hắn hiện tại bộ dáng, lệnh làm giữa sân mọi người đều không nhịn được trở nên hoảng hốt. Lâm ma thần đều đã cường đại đến chỉ dựa vào uy thế liền có thể áp chế nghe Trọng Phong bực này đứng hàng thiên kiêu kim bảng 10 vị trí đầu nhân vật tuyệt thế sao? B. Sợ. Nói cái này kịch bản não tàn là bởi vì các ngươi là thượng đế thị giác, mà xem như căn bản không tin tưởng nhân vật chính thực lực đối thủ, làm ra loại này hành vi não tàn mới là bình thường. Thiên kiêu chiến kỷ 130 chương 1286, thời gian đều là khách qua đường. Chương trước liên quan tới tinh nhiên thôn không đạo cùng bất tử đạo cảnh giới thủ hoạt viết sai, cả hai đều đã là đạo tắc chi cảnh, đã sửa chữa. Lập tức nghe Trọng Phong khuôn mặt trứng thành màu gan heo, xấu hổ giận dữ muốn chết. Hắn lại lôi cái này giải rác một bước. Căn bản không cần bất kỳ lời nói nào, cũng đủ để chứng minh. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn kỳ thực đã sinh ra e ngại. Ta giết ngươi, nghe Trọng Phong hét to triệt để điên cuồng, hắn vô pháp thừa nhận điểm này. Hoặc là nói, cái này lui ra phía sau một bước, tựa như một cái sỉ nhục lớn lao, để hắn bị cực lớn kích thích, lại không cách nào bảo trì lý trí. Bạch một đạo chói lọi vô song kiếm khí lướt đi, như quét sạch càn khôn thần hồng. Chỉ là những này phản kháng đã nhất định là phí công. Đối phó một cái duy trì trạng thái đỉnh phong nghe Trọng Phong có lẽ đến tốn hao Lâm Tầm một chút thủ đoạn. Nhưng nếu đối phó là một cách đánh mất lý trí nghe Trọng Phong đã căn bản không uy hiếp cùng lo lắng có thể nói. Chỉ một lát sau, nghe Trọng Phong liền đền tội. Bị đoạn đao dùng vô thường chảm chi áo nghĩa đánh giết. Đầu lâu đều bị xé ra. Nguyên thần băng diệt. Giữa sân, lặng ngắt như tờ, quần hùng đều là ngốc trệ. Thông Thiên Kiếm Tông một đám tinh nhuệ cường giả, vào hôm nay bị Lâm Tầm từng cái xóa đi. Liền nghe Trọng Phong bực này đứng hàng thiên kiêu kim bảng 10 vị trí đầu cổ đại quái thai cũng đền tội cách này lúc trước. Là ai đều không thể dự liệu được. Giờ phút này nhìn xem giữa sân Lâm Tầm kia không nhiễm trần thế thân ảnh. Tất cả mọi người trong lòng đều là hiện ra một cái ý niệm trong đầu, bây giờ chi thượng cửu cảnh. Ai còn có thể ngăn cản Lâm Ma Thần chi uy cách này một ngày. Liên quan tới trận chiến này tin tức khuyết tán. Thượng cửu cảnh oanh động Thông Thiên Kiếm Tông xong một chút thế lực lớn thổn thức. Tại dĩ vãng, bởi vì có Vân Khánh Bạch tỏa chấn, Thông Thiên Kiếm Tông nghiễm nhiên như một tôn không người dám trêu chọc bá chủ. Vô luận là ai, đều không dám chạm đến Kỳ Phong mũi nhọn. Chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã trở nên khác biệt nửa năm. Lâm Tầm xuất hiện. Một trận chiến chấn sát Thông Thiên Kiếm Tông một đám cường giả. Hiển lộ rõ ràng ra tựa như vô địch chiến lực. Mà Vân Khánh Bạch lại chậm chạp chưa từng hiện thân. Hắn như biết được tin tức, còn có thể tiếp tục nhìn xuống đi một số người kinh nghi bất định. Cái này rất khác thường. Y theo Vân Khánh Bạch cá tính, hắn sao có thể nhìn xuống bực này vô cùng nhục nhã ngoại giới dung chuyển thời khắc. Phù Đồ Tháp khu vực phủ cận, nghiễm nhiên đã trở thành một phương cấm thổ. Lại không người dám tới gần. Bởi vì đều biết, Lâm Tầm tại kia 3.000 Phù Đồ Tháp bên trong tính tu. Đồng thời, hắn cũng căn bản không sợ bị người ta biết hắn nương thân ở đây. Phảng phất tại một mực chờ đợi. Vân Khánh Bạch tìm tới cửa tư thế này, bản thân liền là một loại vô hình bế nghễ uy thế, làm cho người kinh hãi. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến. Theo thời gian chuyển rời, Vân Khánh Bạch một mực chưa từng xuất hiện, thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Dù là khôi phục lại, chỉ sợ cũng không dám lập tức đến đây tìm chính mình. Bởi vì hắn tuyệt không cách nào dễ dàng tha thứ lại gặp lần thứ hai thất bại. Chỉ có Lâm Tầm tin tưởng trong thời gian ngắn cũng đừng trông cậy vào Vân Khánh Bạch hồi sẽ ngóc đầu trở lại. Hắn thậm chí kết luận, chỉ có làm đủ đầy đủ nhất chuẩn bị lúc, Vân Khánh Bạch mới có thể lại xuất hiện tại thế nhân tầm mắt bên trong. Mà khi đó, cách hắn cùng Vân Khánh Bạch quyết đấu ngày chú định sẽ không quá xa trong núi không giáp. Lạnh tuổi tuế nguyệt không biết năm. Thời gian trôi qua, vô luận là tu đạo giả, vẫn là phàm phu tục tử đều không đảo ngược đổi. Gọi là thiên địa như lữ quán, thời gian đều là khách qua đường, khái chớ như thế. Theo Lâm Tầm Chu nghe Trọng Phong ngày đó bắt đầu đã đi qua thời gian một năm. Một năm này thời gian bên trong, thượng cửu cảnh bầu không khí càng thêm rung chuyển. Khắp nơi đều ở trên diễn máu tanh giết chóc, vô tình tranh đoạt. Giống như cử vô phách thế lực tại chiến hỏa khói lửa bên trong trầm luôn xuống dốc. Cũng có nguyên bản thanh danh không hiển hách tuyệt đỉnh nhân vật, tại một năm bên trong như sao chổi quật khởi, dẫn phát thượng cửu cảnh chú ý. Có người khóc, có người cười, có người thất ý, có người đắc ý. Đủ loại thăng trầm, yêu hận tình cửu, đều là tại thượng cửu cảnh diễn ra. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Một năm nay, thiên kiêu kim bảng trước 100 xếp hạng, cũng dùng làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ biến đổi, làm người ta không kịp nhìn. Đầu tường biến ảo đại vương kỳ, ngươi hát thôi ta đăng tràng nhưng duy chỉ có Vân Khánh bạc kia hạng nhất địa vị, một mực chưa từng bị người dung chuyển. Đồng dạng, Lâm Tầm danh tự cũng một mực chưa từng tại Thiên Kiêu Kim bảng bên trên xuất hiện qua. Thậm chí trong năm đó cũng lại không liên quan tới Lâm Tầm tin tức truyền ra. Bởi vì hắn một mực tại Phù Đồ Tháp bên trong bế quan. Một năm này là tuyệt đỉnh chi vực Hàng Lâm cổ hoang vực năm thứ 7. Cự ly trận này tuyệt đỉnh chi tranh cũng chỉ còn lại không đủ thời gian 3 năm. Mưa gió mịt mù, bạch cốt thành sơn. Phật địa trải qua một năm biến ảo, lại khôi phục trước kia trống vắng và bình tĩnh. Nơi này trung quy là Phù Đồ phạm thổ, là một mảnh tràn ngập hung hiểm cùng không rõ đại hung chi địa. Không là ai đều có năng lực ở chỗ này dừng lại. Một trận đinh tai nhức óc kịch chiến tiếng vang triệt. Chỉ thấy từng đạo lăng lệ vô song kiếm khí giao thoa, đem hư không đều xé sách. Kích xạ đấu bò, lệnh làm phong vân biến sắc. Một đạo trắng muốt như tuyết đoạn đao xuyên thẳng qua trong đó, tại cùng kia chi chít kinh khủng kiếm khí kịch chiến. Nhìn kỹ lại, một đạo trội hơn thân ảnh tại trùng sát, tóc đen tung bay, lộ ra một tấm tuấn tú kiên nghị khuôn mặt. Hắn thân ảnh lập lòe, chảy xuôi rực rỡ đạo quang, một cách đại uyên pháp tướng hiện hiện sau người, tựa như có thể nuốt hết bát hoang. Người này chính là Lâm Tầm, mà đối thủ của hắn thì là nhất cử tuyết bạch hình người hài cốt, sừng sững ở đó, sống lưng thẳng tắp như kiếm, mỗi một tấc xương cốt đều là ấm lấy kiếm ý phong mang. Kịch chiến lúc, mỗi khi Lâm Tầm trùng sát, muốn phá hủy cái này hài cốt, liền sẽ có đầy trời kiếm khí lướt đi. Có thông thiên chi uy, cường hoành vô song cái này chính là kia một cỗ kiếm thánh cốt xương cốt cổ Phật tử phân thân từng nói qua. Đây là đại la cổ vực bên trong một vị kiếm thánh di cốt. Thượng cổ ban sơ vị kia thánh Phật vì trấn sát người này, làm cho chính mình cũng gặp trọng thương. Cuối cùng tại dựng thành 3000 Phù Đồ Tháp lúc, vị này thánh Phật cũng theo đó viên tịch, đột ngột mất. Bởi vậy, có thể nghĩ kiếm này thánh cốt xương cốt khi còn sống là bực nào cường đại một vị tồn tại. Hắn thi cốt sừng sững thiên địa, trải qua vô ngần tuế nguyệt đục khoét, cũng chưa từng để sống lưng uốn lượn một tia. Kỳ cốt xương cốt bên trên lạc ấm kiếm khí, cũng chưa từng bị triệt để xóa bỏ. Chỉ bất quá, hiện tại cố này kiếm thánh cốt xương cốt thì biến thành Lâm Tầm tôi luyện võ đạo bia ngắm. Oanh một trận đinh tai nhức ấp oanh minh, kiếm kia thánh cốt xương cốt rốt cuộc sinh ra vẻ run rẩy, hình như có bị chấn động ngã xuống dấu hiệu. Canh cũng vào lúc này, Lâm Tầm thu hồi đoạn đao, trong lòng yên lặng suy nghĩ, nhiều nhất không cao hơn 3 tháng, nhất định dùng đem cỗ này kiếm thánh cốt xương cốt đánh, đem nó in dấu xuống lực lượng luyện hóa. Hết một năm qua này, Lâm Tầm tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, hắn đã vượt qua trường sinh thứ ngũ kiếp lục dục khó khăn, lại đạt đến trường sinh ngũ kiếp cảnh viên mãn tình trạng. Tự thân chiến lực, sớm đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại đạo trên tu hành, hắn nắm giữ các loại đại đạo, tất cả đều đã đạt đến đạo tắc tình trạng. Liền thần hồn tu luyện, cũng đã đạt đến thần hoa tụ đỉnh cực điểm chưa từng có trình độ. Nhưng bởi vì hạn chế tại tự thân tu vi, đã lại không cách nào đột phá. Thần hoa tổ đỉnh phía trên thì là thần du vật ngoại hóa thần thuế thánh chi cảnh, là thuộc về thánh cảnh phạm trù cảnh giới, tối tăm không chịu nổi, căn bản không phải trước mắt Lâm Tầm có thể lĩnh hội cùng đụng chạm. Dù vậy, phóng nhãn trường sinh cảnh bên trong, Lâm Tầm thần hồn mạnh đã chọn có thể đột bộ này cảnh, khinh thường quần hùng. Bởi vì hắn nguyên thần hóa một là ba, vốn là không giống bình thường. Trừ đây, liền là vũ đạo lực lượng thối biến. Hơn một năm trước, Huyền Không Đại Thánh từng chỉ điểm Lâm Tầm, khiến cho nhất cử đem võ đạo cảnh giới bước vào thông thần chi cảnh. Bây giờ, vô luận là diễn dịch hám thiên cửu băng đạo, kiếp long cửu biến, vẫn là thi triển thiên nguyên lục trảm, đại diễn phá tư chỉ, tiện tay nhặt ra, liền có thể thông thần như theo cảnh giới phân chia. Có thể xếp vào thông thần chi cảnh đăng đường nhập thất chi địa bộ. Cách này một loạt thuế biến đều là tại một năm này bế quan bên trong lĩnh hội được đến. Bất quá, sở dĩ có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá, mấu chốt cũng ở chỗ tiên thiên thanh châu bổ ít tác dụng. Bảo vật này tuyệt đối là tu luyện thánh vật, làm cho Lâm Tầm tại tu hành lúc tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực. Hô thở ra thật dài ngụm chọc khí. Lâm Tầm đang chờ rời đi. Nơi xa một đạo tựa như hư vô trong suốt thân ảnh đột nhiên mà tới. Chủ nhân, ta đã vượt qua trường sinh nhị kiếp cảnh là Tiểu Ngân. Chỉ là tiểu gia hỏa trong ngày thường lãnh khốc vô cùng khôi ngô trên khuôn mặt, giờ phút này lại đều là hưng phấn cùng vui sướng. Một năm qua này Tiểu Ngân tiến bộ cũng có thể xưng thần tốc. Có lẽ luận đến cảnh giới kém xa Tít Tắp Lâm Tầm, cần phải biết rằng nó thế nhưng là phệ thần trùng nhất mạch cái thứ nhất đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh trùng vương. Lại thêm nó bẩm sinh thiên phú kinh khủng lực lượng, vượt cảnh giới giết địch hoàn toàn không còn nói xuống. Thậm chí, dùng Lâm Tầm thực lực hôm nay, một khi đụng phải Tiểu Ngân tập sát, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Không tệ, không tệ. Lâm Tầm rất hài lòng. Lúc mới đầu, vì bồi dưỡng Tiểu Ngân, còn cần hắn hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi là Tiểu Ngân sưu tập có thể cung cấp tiến giai bảo vật. Nhưng gần nhất chút ít năm, hoàn toàn đã không cần như thế. Bởi vì Tiểu Ngân đã có được một mình tăng lên bản thân năng lực. Con đường của nó đồng dạng có thể xưng đặc biệt. Cần chính nó đi cầu tác. Liền Lâm Tầm đều không giúp đỡ được cái gì. Chủ nhân, chúng ta khi nào rời đi nơi đây? Tiểu Ngân hỏi. Đợi thêm một đoạn thời gian. Lâm Tầm trong lòng tự có chủ trương, lúc nói chuyện đã mang theo Tiểu Ngân trở về 3000 phù đồ tháp. Vừa đi vào trong tháp, liền nghe một trận tiếng cuồng tiếu vang lên, ha ha ha. Thiên không phụ ta. Rốt cuộc để lão tử tìm hiểu ra cái này 18 bức khắc đá đạo đồ bên trong một tia huyền bí là lão cáp thanh âm. Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Lão cáp cùng đại hắc điểu cùng một chỗ nghiên cứu cùng tìm tòi hơn một năm, cả hai đều là nhận định 3000 phù đồ tháp bên trong cất giấu đại tạo hóa ngay tại kia 18 bức khắc đá đạo đồ bên trong. Nhưng cũng là tại hôm nay mới nghe được lão cáp nói ra cái tin tức tốt này cần biết. Lão cáp thế nhưng là tam túc kim thiềm nhất mạch hậu duệ, trời sinh nhận ra vạn vật, thông hiểu cổ kim. Mà đại hắc điểu cũng không đơn giản, hiểu rõ rất nhiều không thể tưởng tượng nổi bí mật. Nhưng lại hao phí thời gian hơn một năm mới phát hiện trong đó huyền cơ. Có thể nghĩ một trận tạo hóa lại hội sẽ ẩn tàng sâu như thế. Mà lão cáp cùng đại hắc điểu vì thế lại bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng không chần chờ. Lâm Tầm vội vàng đi đến tầng thứ 18, chỉ thấy lão cáp cùng đại hắc điểu cùng một chỗ đều là mắt sáng lên, phấn khởi vô cùng nhìn chằm chằm một mặt tường trên vách khắc đá đạo đồ. Bộ dáng kia đơn giản giống như để mắt tới một vị vừa xuất dục mỹ nhân sắc bên trong ruột đói đồng dạng. Ma huyền sát trường, ngo ngoe muốn động. Có cái gì phát hiện? Lâm Tầm đi đi qua, hiếu kỳ hỏi. Thiên kiêu chiến kỷ 130 chương 1287 phá tâm. Bên trong cặp trên vách tường, 18 bức khắc đá đạo đồ đều có khác biệt. Có khắc dấu lấy hồng trần chúng sinh thái độ, có thì là hàng yêu phục ma chi cảnh, có là tinh hà cuốn ngược, sơn hà hủy diệt chi tượng, có là mỗi một bức đạo đồ đều là thần diệu khó lường. Lâm Tầm đã từng nghiên cứu qua, nhưng cũng vô pháp nhìn ra trong đó giấu kín huyền cơ. Lâm Tầm, ngươi tới vừa vặn. Hiện tại bản vương có thể rõ ràng không sai lầm nói cho ngươi, những hình khắc đá này đạo đồ bên trong cất giấu chính là bí pháp truyền thừa. Lão cáp mắt vàng lập lòe, tinh thần phấn chấn, hưng phấn nói. Nói, hắn chỉ một cách trên vách tường một bức đạo đồ, nói, ngươi xem này đồ, sơn hà hủy diệt, tinh hà cuốn ngược, hiện ra một bộ rách nát, hủy thế chi cảnh, có thể hắn chân chính huyền bí, kỳ thật căn bản không ở chỗ này đồ chỗ miêu tả cảnh tượng bên trong. Mà tại những hình khắc đá này hoa văn bên trong hắn nhô ra chỉ một cái. Theo khắc dấu đạo đồ viết tích câu lạc. Rất nhanh. Lâm Tầm tựu động dung. Bởi vì lão cáp chớ ngón tay phát họa ra vết tích. Như chắp vá. Vừa lúc một nhóm xiết lên cổ lão chữ viết sát sinh coi như Phật tâm. Di tiết đồng quy vạn cổ bụi tựa như một đạo Phật kệ. Có một loại đại khí phách chất chứa trong đó. Ngươi cũng nhìn ra được không, nhưng nếu vẹn vẹn đơn giản như vậy. Cái nào cần ta cùng đại lão hắc hao phí tâm huyết nghiên cứu thời gian hơn một năm, lão cáp lộ ra rất đắc ý. Thổ mạc hoành phi. Hàng chữ này dấu vết. Là thượng cổ đại thừa phản văn. Nếu đem hắn lạc ấm quý tích từng cái phá giải. Thì là một loại tự nhiên mà thành đạo văn vết tích. Đạo văn. Đại đạo chi hiển hiện. Lạc ấm đại đạo khí tức nói. Lão cáp đầu ngón tay tại trong hư không từng cái câu lạc. Đem những này đạo văn bày ra khai. Ngươi lại cảm giác thoáng cái. Lâm Tầm thần thức lướt đi. Đối chiếu kia khắc đá đạo đồ cùng lão cáp đầu ngón tay chảy xuôi quý tích. Lập tức. Một màn kỳ diệu cảnh tượng phát sinh. Kia khắc đá đạo đồ bên trong. Tựa như có một đạo thần thánh Phật ánh sáng hiện hiện. Hóa thành một thân ảnh. Hành tẩu thiên địa ở giữa. Bộ pháp chỗ qua. Sơn hà phá diệt. Tinh hà cuốn ngược. Vạn vật băng diệt. Cùng này đồng thời. Một đạo rồng lớn trang túc phản âm vang vọng. Sát sinh coi như Phật tâm. Di tiếc đồng quy vạn cổ bụi thanh âm rơi xuống. Đạo mưu toan bên trong. Từng đạo khắc đá vết tích hội tụ. Hóa thành một cái vàng ấm ánh Phật văn ký hiệu. Chảy xuôi thần thánh quang huy. Lâm Tầm trong lòng hung hăng chấn động. Theo kia Phật văn ký hiệu bên trong cảm nhận được một loại cực kỳ thần diệu truyền thừa khí tức. Đây chỉ là truyền thừa một phần. Lão cáp mở miệng, đầu ngón tay thu nạp lúc kia một bức khắc đá đạo đồ nhất thời khôi phục lại như trước bộ dáng. Ngươi lại nhìn cái này một bức khắc đá đạo đồ. Huyền bí trong đó lại không giống nhau. Cần dùng tâm thần chiếu rọi trong đó đồ án. Dùng thần hồn thôi diễn trong đó chỗ trình bày chu thiên số lượng, còn có cái này một bức khắc đá đạo đồ. Cũng không giống nhau. Huyền bí của nó cần dùng tự thân đại đạo lực lượng đi phá giải, lão cáp thao thao bất tuyệt. Từng cách là Lâm Tầm trình bày. Nói ngắn gọn. Cách này 18 bức khắc đá đạo đồ bên trong dấu huyền cơ. Đều là hoàn toàn khác biệt. Cần dùng khác biệt phương thức đến phá giải. Lâm Tầm đều nghe được đầu lớn như cách đấu, âm thầm tắt lưới. Quá phức tạp cùng tối tăm, đổi lại hắn là lão cáp cùng đại hắc điểu. Đều chưa chắc có thể tải hơn một năm nay trong thời gian. Đem cái này 18 bức khắc đá đạo đồ bên trong huyền bí từng cái phá giải. Bây giờ. Đại hắc điểu ngay tại phá giải chỉ còn lại 3 bức khắc đá đạo đồ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng 3 tháng. Nhất định dùng đem trận này nghịch thiên tạo hóa cho phá giải ra, lão cáp tinh thần phấn chấn. Giống như điên cuồng. Tràn ngập chờ mong. Lâm Tầm dương mắt xem đi qua. Chỉ thấy đại hắc điểu đứng tại một bức khắc đá đạo đồ trước. Tựa như cử chỉ điên rồ. Thần sắc chuyên chú. Cẩn thận tỉ mỉ. Một bộ hồn nhiên quên mình bộ dáng. Từ đầu đến cuối. Căn bản chưa từng chú ý tới hắn cùng lão cáp trò chuyện. Đúng rồi, tiên thiên thanh khí sử dụng hết. Ngươi nhưng phải thu thập nhiều một chút. Lão cáp nói. Lâm Tầm tiện tay ném đi, đem một cái phong ấm bình ngọc ném cho lão cáp, sớm đoán được sẽ như thế, thu cất đi. Lão cáp cười hắc hắc, cũng không khách khí. Một năm qua này, bọn hắn một mực ở tại phù đồ tháp bên trong. Trên người vương dược cùng thần dược đã sớm hao hết sạch. Toàn bộ nhờ Lâm Tầm không ngừng thu thập tiên thiên thanh khí đến chèo trống. Đây chính là trường sinh kiếp cảnh cường giả buồn rầu. Cảnh giới càng cao. Tu luyện cần thiết lực lượng tựu càng khổng lồ. Nếu không có sung túc tu hành tài nguyên trèo trống. Chú định sẽ để cho đạo hạnh ngưng lại không tiến lên. Bất quá, Lâm Tầm trước mắt cũng không lo lắng điểm này. Tối thiểu tại phù đồ phạm thổ chi địa. Nếu là hắn nguyện ý. Có thể đủ thu hoạch đến liên tục không ngừng tiên thiên thanh khí phù đồ phạm thổ bên trong. có rất nhiều hung hiểm đáng sợ khu vực. Tỷ như ban sơ từng xuất hiện uổng tử chi địa. Tỷ như Phật địa. Trừ đây còn có một số đồng dạng có thể xưng vượt gì cùng không rõ khu vực. Một năm qua này, Lâm Tầm dấu chân đã đạt biến trong đó. Một là vì sưu tập một chút tu hành tài nguyên. Thứ hai là sưu tập tiên thiên thanh khí. Toái ma quật. Ở vào phù đồ phạm thổ một chỗ đục ngầu bạch cốt trường hà phía dưới. Kia hang động bên trong. Tràn ngập cực kỳ đáng sợ nguyên từ cực âm sát khí. Mỗi khi ban đêm. Liền sẽ có thê lương vô song yêu ma tê gào thanh âm vang vọng. Làm người ta không rét mà run. Đối cái khác tu đạo giả mà nói, nơi này tuyệt đối là một cái cấm kỵ đại hung địa mới, đơn giản không dám tiếp túc. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, nơi này lại là một chỗ thu thập tiên thiên thanh khí tuyệt hảo địa phương. Sưu cái này một ngày, Lâm Tầm phiêu nhiên mà tới. Đoạn đao lướt đi. Tại một tiếng oanh minh bên trong, kia đục ngầu phiêu đầy bạch cốt trường hà đột nhiên bị tách ra. Lộ ra một cái to như khe rãnh lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong đen nhánh nguyên tử cực âm sát khí bốc hơi, tàn mát ra khí tức kinh khủng. Có thể tinh tường trông thấy từng đạo tàn hồn, oán niệm, âm phách ở trong đó dương nanh múa vuốt, khàn giọng thét lên, tàn mát ra thao thiên hung lệ khí tức. Nhưng khi Lâm Tầm vận chuyển đại tàng tịch kinh, quanh thân tàn mát ra trang túc mà thánh khiết Phật quang lúc, những cái kia âm hồn chi vật giống như bị kinh sợ, hoàng hốt chạy trốn. Đốt Lâm Tầm thi triển độ ác chi pháp, bàn tay lớn vồ một cái, một cái đen nhánh bình bát bay lên không, quay tròn bắt đầu xoay tròn. Chỉ thấy từng đạo âm hồn như không bị khống chế, nhao nhao được thu vào bình bát bên trong. Đúng như trường kình nuốt nước, chỉ một lát sau thời gian, những này âm hồn tự bị thu lấy trống không. Rầm rầm nương theo Lâm Tầm thôi phát Phật lực, bình bát bên trong âm hồn đều bị siêu độ, giải thoát, trừ khử, lưu lại từng sợi tinh khiết tiên thiên thanh khí. Càng ngày càng ít Lâm Tầm thu hồi bình bát, biết rõ nên đổi một cách mới địa phương. Một năm qua này, hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đến đây toái ma quật một chuyến, vì chính là sưu tập tiên thiên thanh khí. Có thể rõ ràng cái này toái trong động ma tàn hồn oán niệm đắt là còn thừa không có mấy. Sư không có trì hoãn, Lâm Tầm phiêu nhiên mà đi. Rời đi toái ma quật không bao lâu, Lâm Tầm lần lượt lại đi một chút đã sớm bị hắn mò thấy hư thực đại hung khu vực. Thu hoạch được một lứa lại một lứa tiên thiên thanh khí. Ăn ngay tại Lâm Tầm vừa dự định trở về Phật chỗ lúc, bỗng nhiên phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Một cái tuyết bạc điểu nhi như một vòng lưu cầu vồng, từ đằng xa lướt đến, còn chưa rơi xuống, liền cung kính mở miệng. Lâm công tử, chủ nhân nhà ta Lấm Tuyết cô nương có việc bẩm báo. Đây là một đầu mày trắng long tước, là một loại cực kỳ hiếm thấy hung cầm. Thân thể bên trong chảy xuôi một tia long huyết. Thiên phú gì lắm? Lấm Tuyết cô nương tìm ta chuyện gì? Lâm Tầm hỏi. Chủ nhân nhà ta nói, nửa năm sau, chấn lôi cảnh bên trong vạn tượng cổ địa phong ấm liền sẽ triệt để tiêu trừ. Như Lâm công tử cố ý tiến về tìm tòi, đến lúc đó mới nắm lệnh này tiến về chấn lôi cảnh. Đến lúc đó, chỉ cần bóp nát này lệnh bài, chủ nhân nhà ta liền sẽ đến đây tiếp dẫn công tử. Mày trắng long tước nói, vũ rực mở ra, đem một khối màu xanh nhạt ngọc bài đưa cho Lâm Tầm. Lâm Tầm thu hồi ngọc bài, nói, đa tạ, ngươi trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, liền nói ta đến lúc đó tất nhiên sẽ đến. Bạch mày trắng long tước dương cánh mà đi, thân ảnh như điện, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nửa năm đầy đủ suy nghĩ một chút, Lâm Tầm liền trở về Phật địa phương. Sau ba tháng, oanh nương theo lấy một đạo hừng hực vô song kiếm khí rơi xuống. Kia một cỗ kiếm thánh cốt xương cốt ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một chỗ cho bụi tiêu tán. Nơi xa, Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào, chỉ có một đôi mắt đen bên trong bốc hơi lấy từng sợi khiếp người thần mang. Vô Ương chiến đế lưu lại một thức kiếm chiêu, đã bị hắn đạt đến năm thành tình trạng, kiếm này khí vừa ra, đoạt tận tạo hóa chi năng, đủ để kinh thiên động địa. Cũng liền tại ngày này, Lâm Tầm nghênh đón tấn cấp thời cơ, trường sinh để lục kiếp nghiệp chứng khó khăn hàng lâm. Cái này một ngày, kiếp vân như nước thủy triều, đen nhịp bao trùm Phật chỗ trên không. Đến từ thiên uy lực lượng lệnh làm càn khôn chi gian, đều là khí tức ngột ngạt. Chốc lát, lôi kiếp hàng lâm, hồ quang điện như trường xà, cuồng vũ thiên địa ở giữa, đem từng tòa đống xương trắng thành đại sơn đều bột mịn, hóa thành bột phấn. Nghiệp chướng bị coi là ảnh hưởng tu hành đạo đồ ràng buộc cùng hậu quả xấu. Phàm là đặt chân đạo đồ cường giả đều có thuộc về mình nghiệp chướng, như căm hận, chán ghét, ham mê, như từng trải qua một ít chuyện, trong lúc vô hình đều là hội sẽ hóa thành một loại nghiệp chướng, giống như vô hình gông xiềng tiềm ẩn tại trong ý thức. Mà trường sinh để lục kiếp liền nhằm vào chính là tu đạo giả chi nghiệp chướng. Gọi là nghiệp chướng như tâm tặc, như không xếp chi, tâm khó bình, đạo khó khăn định. Trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, Lâm Tầm mới trải qua đại khủng bố cùng đại hung hiểm, cuối cùng vượt qua kiếp nạn này. Giết chết trong lòng tặc quá trình đã mất cần lắm lời. Đáng nhắc tới chính là, trải qua lần này nghiệp chướng khó khăn, Lâm Tầm lúc này mới phát hiện, nguyên lai tại tu hành những trong năm này, trong lúc bất chi bất giác, nội tâm của hắn sớm đã tích lũy rất nhiều nghiệp chướng. Giống như vô hình tâm tặc, một mực chưa từng bị chính mình chú ý tới. Như đối Vân Khánh bạc hận, như đối Triệu Cảnh Huyên áy náy, như đối A Lỗ lo lắng, phàm là đủ loại, kỳ thực đều có thể coi là trong lòng tặc. Bây giờ Lâm Tầm phá tâm tặc, hôm khác kiếp, bình tâm ý, định đạo đi. Đây cũng không phải là một loại vứt bỏ cùng quên mất, mà là chặt đứt nghiệp chướng, phá trừ tâm tặc. Tại về sau trong tu hành, liền sẽ không lại ảnh hưởng đến con đường của mình. Vượt qua kiếp nạn này, Lâm Tầm lại hao phí mấy ngày, mới đưa tự thân tu vi triệt để vững chắc, trở thành một vị danh phù kỳ thực trường sinh lục kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả. Mà tại không sai biệt lắm 2 năm trước thời điểm, hắn mới chỉ là trường sinh tứ kiếp cảnh tu vi mà thôi. Thời gian 2 năm, liên phá 2 trọng trường sinh kiếp, đạo hạnh sinh ra 2 lần thối biến. Bực này tấn cấp tốc độ, chưa nói tới nhiều kinh thế hãi tục, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Khó được nhất là Lâm Tầm cách này mỗi một bước đi đều là vững chắc vô cùng. Luận đến căn cơ sự hùng hậu, chỉ sợ cùng thế hệ bên trong cũng không có người có thể đụng, cũng không biết bằng vào ta bây giờ chi chiến lực, tại thượng cửu cảnh bên trong lại thuộc về cỡ nào trình độ. Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm, lâm vào suy nghĩ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 130 chương 1288 ta đạo đến chứng nhận lúc, mới biết chúng sinh khổ. Không sai biệt lắm 2 năm trước thời điểm, đang đuổi giết Vân Khánh Bạch một đường về sau, Lâm Tầm nghênh đón trường sinh thứ tứ kiếp thất tình nan, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Sau đó lại tại hơn 1 năm nay trong thời gian, lần lượt đột phá trường sinh thứ ngũ kiếp lục dục khó khăn, trường sinh để lục kiếp nghiệp chứng khó khăn. Như so với trước kia tấn cấp tốc độ, 2 năm này thời gian bên trong, Lâm Tầm chiến lực thối biến nhanh chóng, nghiễm nhiên dùng đạt đến một loại đỉnh phong cường thịnh trạng thái. Đây cũng là hậu tích bạc phát một phương diện cùng tại thượng cửu cảnh bên trong thu hoạch các loại cơ duyên tạo hóa có quan hệ. Một phương diện cũng cùng hắn tự thân đạo đồ có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Tại dĩ vãng, Lâm Tầm tích lũy đạo hạnh cùng căn cơ thực sự quá hùng hậu cùng kinh người, làm cho hắn tu vi đột phá cũng biến thành tấn mãnh vô cùng. Canh đoạn đao lướt đi, càng thêm hư ảo, loại kia khí tức sắc bén, đem phủ cận hư không đều vỡ ra từng đạo khe hở, phát ra suy suy thanh âm. Đồng thời, còn có tối tăm đạo văn đồ án hiện hiện, tản mát ra một cỗ đủ để kinh diễm tuế nguyệt thời quan thánh khiết thần vận. Trong 2 năm này, đoạn đao một mực được thai nghén tại chúng diệu đạo hỏa biến thành lô đỉnh bên trong, bị các loại thần liêu rèn luyện. Hắn phẩm tướng cũng là rõ ràng tiến hóa một mảng lớn. Đoạn đao vốn là một kiện thần binh, có thể theo Lâm Tầm đem nó xem như chính mình vương đạo cực binh đến thai nghén cùng rèn luyện. Nếu có hướng một ngày Lâm Tầm có thể thành thánh, đoạn đao thế tất cũng sẽ lột xác thành một kiện thuộc về Lâm Tầm bản mệnh thánh binh. Phiền toái duy nhất có lẽ ngay tại ở đoạn đao cũng không phải là hoàn chỉnh. Như muốn lột xác thành thánh binh, tất nhiên cũng không phải sự tình đơn giản. Đáng nhắc tới chính là, ban đầu ở kia dưới mặt đất trong huyệt mộ, Lâm Tầm đạt được tiên thiên đạo hỏa. Loại trừ chúng diệu đạo hỏa bên ngoài, còn có 5 đoàn đều có thần diệu đạo hỏa. Sớm tại 2 năm trước nhìn thấy lão cáp lúc, Lâm Tầm đã xem hóa thành một chiếc kim đăng kim xí đạo hỏa tặng cho lão cáp. Đem hóa thành bạch ngọc sách vô trần đạo hỏa tặng cho đại hắc điểu. Còn như hóa thành màu đen ngọc thước vĩnh tịch đạo hỏa cùng hóa thành một bộ tím vẽ tử hoàng đạo hỏa. Lâm Tầm dự định phân biệt tặng cho Hạ Chí cùng Triệu Cảnh Huyên. Chỉ còn lại ngũ ngẩn đạo hỏa thì dự định lưu cho A Lỗ. Đại ca, ngươi mau tới đây phủ đồ tháp bên trong. Lão cáp kích động đến kêu to. Thành, mẹ nó rốt cuộc xong rồi. Lâm Tầm khẽ giật mình, thu hồi đoạn đao, vươn người đứng dậy. Làm đến phủ đồ tháp tầng 18 lúc, chỉ thấy kia bốn phía trên vách tường 18 bức khắc đá đạo đồ sớm đã biến mất, nhưng lại có từng cái vàng ấm ánh Phật văn ký hiệu tại trong hư không lưu chuyển, tỏa ra vô lượng đại quang minh, thần thánh hảo hãn, tường hóa quang vũ bay là tả. Trong chớp mắt ấy, Lâm Tầm con mắt thậm chí có một loại nhói nhói cảm giác. Trong thoáng chốc giống như đặt mình vào một mảnh thần thánh tịnh thổ. Thể xác tinh thần đều bị một tầng thiền ý tắm rửa. Cái này Lâm Tầm động dung có chút thất thần. Đây cũng là phù đồ phạm thổ bên trong cất dấu lớn nhất cơ duyên bên cạnh. Lão cáp hai tay chống nạnh, mặt mày hớn hở, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Ngươi xem một chuyến này kim sắc Phật văn, chính là chân chính đại đạo thể hiện, là đạo diễn hóa. Theo ta suy đoán, thượng cổ ban sơ vị kia thánh Phật nhất định là một vị có được vô thượng đại trí tuệ thông thiên nhân vật. Đủ để góc nhìn xuống chư thiên đại hắc điểu tại một bên cảm khái, thổn thức không thôi. Hơn 2 năm thời gian, nó cùng lão cáp đem hết thảy tâm huyết cùng thời gian tất cả đều hao phí tại phá giải kia 18 bức khắc đá đạo đồ bên trên. Bây giờ, rốt cuộc phá giải bí ẩn, nhìn ra ảo diệu trong đó, loại kia tâm tình tự nhiên là bùi ngùi mãi thôi. Có thể ngươi biết, hàng chữ này dấu vết là ý gì sao? Đại hắc điểu thanh âm bỗng nhiên trở nên cổ quái. Lão cáp cười to cũng im mặt mà dừng, khóe miệng co giật, thần sắc cũng biến thành quái dị. Lâm Tầm ngơ ngác nói. Ý gì, chẳng lẽ không phải truyền thừa? Liền nghe lão cáp đã chỉ vào kia một nhóm rực rỡ thần thánh vô cùng kim sắc Phật văn, nhẹ giọng niệm đi ra. Ta đạo đến chứng nhận lúc mới biết chúng sinh khổ vô cùng. Đơn giản một câu lại lệnh làm Lâm Tầm tâm thần chấn động. Một vị đắc đạo thánh Phật tại chứng đạo thời điểm lại nghĩ là chúng sinh đều là khổ, ở trong đó tích chứa tâm ý cùng từ bi, lệnh làm Lâm Tầm cũng không nhịn được cảm xúc, tự nhiên sinh ra một loại kính ngưỡng cùng tôn trọng. Nhớ tới cái này Phật trong đất, kia đầy giấy rõ ràng cốt sơn phong, đều là bị vị kia thượng cổ thánh Phật trấn áp bát vực địch nhân thi hài biến thành. Lâm Tầm trong lòng kính ngưỡng cũng liền càng thêm sâu. Cùng là Phật tu, Địa Tạng từ bên trong một chút lão gia hỏa cùng vị này thánh Phật so sánh, kém đâu chỉ cách xa vạn dặm. Đại hắc điểu cười lạnh, ngôn từ bên trong đều là đối Địa Tạng tự đùa cợt. Sau đó, tại lão cáp bắt đầu chỉ điểm Lâm Tầm, vị này thánh Phật lưu lại 10 loại trí cao truyền thừa bí pháp, phân biệt giấu tại một chuyến này Phật văn từng chữ dấu vết bên trong. Đợi chút nữa ngươi chỉ cần dùng tâm thần chiếu rọi những này Phật văn, tự có thể cảm nhận được trong đó truyền thừa. Nhớ kỹ, chỉ có thể chọn lựa trong đó một loại. Trước đó đại lão hắc lòng tham, muốn đem những này truyền thừa đều thu hoạch, kết quả thần hồn gặp phản phệ, kém chút tựu tẩu hỏa nhập ma. Nói đến đây lúc, bên cạnh đại hắc điểu cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng không thôi. Ta lấy được là một loại mài luyện thần hồn truyền thừa, tên là thích giả như thị quan. Đại lão Hắc lấy được là một loại rèn luyện tâm cảnh truyền thừa, tên là vô tướng chân không kinh. Lão Cáp nói nhanh, đáng tiếc là vô luận ai thu hoạch được truyền thừa đều là chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Chỉ có thể hiểu ý liền mang ý nghĩa vô luận là lão Cáp vẫn là đại Hắc điểu, dù là thu hoạch được truyền thừa cũng vô pháp tự mình truyền thụ cho những người khác. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, lúc này hít sâu một hơi, khoanh chân ngay tại chỗ, phóng thích bản thân tâm thần, đem cảm giác tràn vào kia một nhóm lơ lửng trong hư không kim sắc Phật văn bên trong. Trong chốc lát, một trận hùng vĩ phản âm như thần trung mộ cổ vang vọng. Lâm Tầm chỉ cảm thấy thần hồn run lên, xem đến một tôn tựa như vô tận cao lớn Phật Đà thân ảnh ngồi xếp bằng tinh không bên trong, quanh thân thủy quang ước vạn, phát ra vô lượng đại quang minh, giống như trong truyền thuyết chư thiên chúa tể. Viên kia khỏa tinh thần ở trước mặt hắn đều như mây bay bụi bặm nhỏ bé, nhưng khi Lâm Tầm muốn nhìn kỹ lại lúc, cái này một tôn Phật Đà hư ảnh lại phảng phất căn bản không tồn tại, tựa như trừ khử vô tung. Sau đó 10 bộ kim sắc Phật kinh quyển trục hiển hiện, chậm rãi bày ra khai, trong đó lộ ra ra từng hàng rực rỡ cẩm tú văn tự. Những cái kia văn tự như chân long bay lượn, tiên hoàng vỗ cánh, đều là tràn ngập thiền ý cùng đạo vận, huyền diệu không linh. Căn bản không cần đi phỏng đoán, làm Lâm Tầm cảm giác lướt đi qua, lập tức trong lòng hiện ra mỗi loại minh ngộ bàn nhược diệu hoa kinh, tu bàn nhược tâm, luyện diệu hoa khí, bên trong dấu đại càn khôn, nối thẳng bản ngã nói. Lâm Tầm chấn động trong lòng, có thể xưng kinh, tất nhiên là bởi thánh nhân tự mình chỗ. Có thể đoán được, cái này bàn nhược diệu hoa kinh tất nhiên bất phàm. Xem vô lượng chân giải, tu vô lượng lưu ly thể, luyện pháp thiên tượng địa chi bí, cầm hàng long phục hổ chi ý, đi trợn mắt Bồ Tát tiến hành cách này, là một bộ cùng với thần diệu cùng kinh khủng luyện thể pháp môn. Lâm Tầm giờ khắc này đều có chút xúc động, muốn thu hoạch này truyền thừa. Tại luyện khí, luyện hồn bên trên, hắn một mực ở vào tuyệt đỉnh đảo hạnh bên trong, chỉ có luyện thể một đường một mực chưa từng chân chính đọc lướt qua qua. Cũng không phải là không động tâm, mà là hắn từng tại Quy Khư Yêu Thánh bí cảnh bên trong từng thu được một bộ Cửu Thanh Thánh Thể Quyết, chính là một môn chân chính thánh đạo luyện thể pháp môn, cực kỳ sự cao thâm. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Tầm ngược lại một mực chướng mắt những cái kia bình thường luyện thể pháp môn. Nhưng bây giờ, cái này một bộ xem vô lượng chân giải truyền thừa, rõ ràng cũng là một bộ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi luyện thể bí pháp. Để Lâm Tầm có thể nào coi nhẹ liền một suy nghĩ, Lâm Tầm vẫn là nhịn được. Trước mắt hắn đã có được Cửu Thanh Thánh Thể Quyết, lại nhiều một bộ luyện thể pháp môn hoàn toàn chẳng khác gì là lãng phí. Huống chi hắn cũng không phải là giống như Á Lỗ như thế thuần túy luyện thể giả, đối nhục thân thành thánh cũng không ôm quá lớn tưởng niệm. Niết bàn liên ấm pháp chân ngã bất động minh vương quyết thích dài như thị quan già diệp trịch tượng. Sau đó Lâm Tầm từng cách đọc qua, tuy vô pháp rình mò trong đó chân ý, nhưng lại có thể hiểu rõ đến cái này một bộ bộ truyền thừa khác biệt diệu dụng. Có thể nói, dùng Lâm Tầm bây giờ ánh mắt nhìn đến, cái này 10 bộ truyền thừa không khỏi là đương thế nhất đẳng chí cao bí điển, như lưu lạc ngoại giới, đều đủ để dẫn phát thánh nhân tranh đoạt. Thậm chí nếu có thể ngộ được trong đó một môn truyền thừa, hoàn toàn cũng có thể đi khai tông lập phái. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, cái này 10 bộ truyền thừa mặc dù tràn đầy khó có thể tưởng tượng dụ hoặc, làm hắn cũng tâm động không thôi, nhưng đều không phải là hắn cần thiết. Có lẽ tùy ý lựa chọn một bộ liền có thể để hắn thu hoạch một loại chí cao truyền thừa, không thua gì thu hoạch được đến một trận đại tạo hóa. Có thể Lâm Tầm lại sinh ra không được bực này suy nghĩ. Thậm chí tại triệt để tỉnh táo lại về sau, hắn mới ý thức tới trước mắt trận này nghịch thiên cơ duyên có lẽ đủ để khiến cái khác tu đạo giả điên cuồng, Nhưng cũng tiếc, đều không phải là hắn cần. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm lại nhìn về phía kia 10 bộ Phật kinh lúc, tâm thần đã hoàn toàn không giống, không có trước đó khát vọng, ánh mắt không minh. Tu hành cần hiểu được lấy hay bỏ, mà Lâm Tầm nguyên tắc rất đơn giản. Phàm là hữu ích tại tự thân đạo đồ, thì đều có thể để bản thân sử dụng. Phàm là có cũng được mà không có cũng không sao. Thà rằng không, cũng không cần có, bởi vì này lại hình thành một loại ràng buộc. Chiếm cứ càng nhiều, ràng buộc thì càng nhiều. Cách này về việc tu hành, lại gọi ngoại vật chướng. Tìm kiếm ngoại vật, làm việc cho ta, thì làm ta vật. Là ta chỗ mệt mỏi, liền nói đi tất khốn tại ngoại vật. Cuối cùng, Lâm Tầm than khẽ quyết định từ bỏ. Ngược lại cũng không phải là hắn rất rộng rãi, mà là tin tưởng. Bực này cơ duyên cho dù thu hoạch, cũng chỉ vừa ý hội, không cách nào dạy bằng lời nói, tự nhiên vô pháp chuyển tăng cho những người khác. Còn có thể sẽ ràng buộc tự thân đạo đồ. Nếu như gân gà, không bằng bỏ cái này một cái chớp mắt. Xem như ra cái này quyết đoán về sau, Lâm Tầm tâm cảnh trong lúc vô hình tiếp nhận một lần tôi luyện cùng thăng hoa. Cơ duyên, người người đỏ mắt, vô cùng dụ hoạt. Càng nghị thiên cơ duyên, tự càng làm cho không người nào có thể kháng cự. Mà có thể tại bực này thời điểm, dứt khoát cự tuyệt, cũng bảo thủ tâm cảnh chi bình tĩnh người. Cổ xưa vãng kim đến, lại có mấy người có thể làm được như bị những người khác biết rõ. Chế nhạo nói Lâm Tầm ngốc tử không có thể. Nhưng Lâm Tầm cũng không cái gì hối hận. Con đường của hắn không giống bình thường, cũng cùng cổ kim khác biệt. Muốn đi gấp trước nay chưa từng có chi đạo đồ, tự nhiên thủ vững thuộc về mình một loại khí phách cùng tâm cảnh. Chỉ là ngay tại Lâm Tầm từ bỏ lúc, trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo tràn ngập tường hóa trang túc hương vị thanh âm. Thiện tai, ngươi đáng nhìn làm chúng ta vậy chứ, chứ như đạo âm đinh tai nhức ấp, vang vọng thể xác tinh thần. Lâm Tầm giật mình, lại dương mắt nhìn lại lúc, chỉ thấy kia 10 bộ vàng ấm ánh Phật kinh lại lúc này phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 130 chương 1289 thiếu hảo chi danh. 10 bộ đại biểu cho khác biệt khoáng thế truyền thừa Phật kinh, giống như hóa tan mất kim sắc đồng nước, tại Lâm Tầm giật mình ánh mắt nhìn soi mói, hóa thành một phương kim sắc bàn thờ Phật. Bàn thờ Phật bộ dáng cùng 3000 phù đồ tháp không có sai biệt, nhưng lại chỉ có cao một thước, toàn thân vàng ấm ánh, như thần kim đổ lên mà thành, bay là tả tường hóa quang vũ. Mà tại bàn thờ Phật bên trong thì thờ phụng một trái tim, trái tim hiện lên sáng long lanh không minh sắc thái, tựa như một chùm sáng, như vậy hừng hực cùng chói mắt. Đông, đông đông, làm Lâm Tầm ánh mắt chạm đến cái này một trái tim, chỉ cảm thấy kia trái tim giống như khôi phục. Một trận mạnh mẽ như kinh lôi rung động truyền đạt mà ra, bắn ra một loại đập vào mặt mà tới kinh khủng uy áp. Trong thoáng chốc, Lâm Tầm phảng phất lần nữa nhìn thấy kia một tôn thân ảnh vô hạn cao lớn, chật ních tinh hà chỗ vũ Phật Đà hư ảnh. Chỉ là lần này, Lâm Tầm rõ ràng phát giác được, cái này Phật Đà hư ảnh tựa như có chút hướng chính mình gật đầu. Một giọng nói, ta số tinh già, gặp qua đạo hữu. Lâm Tầm trong lòng chấn động, làm lại nhìn đi qua lúc, kia Phật Đà hư ảnh thì sớm đã trừ khử không thấy. Cái này khiến Lâm Tầm nhớ tới Vô Ương Chiến Đế, nàng đã từng như vậy xưng hô chính mình, cho là mình tại đạo đồ bên trên, nàng mà nói là đồng đạo, cho nên cũng không bối phận cao thấp có khác. Lúc này lấy đạo hữu tương xứng cũng là khi đó, Lâm Tầm mới biết được, tại một chút thông thiên nhân vật trong mắt, đạo hữu cái này hai chữ phân lượng nặng bao nhiêu. Tại đại đạo tìm kiếm bên trong, đồng đạo thì coi như là bạn hiển nhiên. Vị này thượng cổ thời đại tinh già thánh Phật, cũng cùng Vô Ương Chiến Đế đồng dạng, đem chính mình coi là đồng đạo bên trong người. Cho nên, dùng đạo hữu tương xứng, cao một thước bàn thờ Phật, giờ phút này đã thu liếm sở hữu thần vận cùng khí tức, trở nên cổ sơ, trầm ngưng, không có chút nào đáng chú ý chỗ. Mà tại bàn thờ Phật bên trong, viên kia ấm ánh sáng long lanh trái tim thì bị một tầng rậm rạp Phật văn phong ấm, ảm đạm tối tăm. Lưu ta sát sinh Phật tâm cùng ngươi phá vỡ sinh tử đạo, một tia hùng vĩ phản âm tại lâm tầm nội tâm vang vọng. Tùy theo, kia một tòa bàn thờ Phật hàng lâm, bị lâm tầm hai tay nâng. Cái này một cái chớp mắt, hắn hiểu được cái này một tòa bàn thờ Phật giá trị, làm gặp được sinh tử chi cục, có thể để lộ bàn thờ Phật phong ấn, dùng sát sinh Phật tâm chi lực gia trì bản thân, phá vỡ một đầu sinh tử lộ phù đồ tháp bên trong. Kia một nhóm vàng ấm ánh Phật văn biến mất, tính cả trên vách đá 18 bức khắc đá đạo đồ cũng đều trừ khử không thấy. Chỉ là khi biết được lâm tầm lại cự tuyệt mực này cơ duyên truyền thừa lúc, lão cáp cùng đại hắc điểu đều mở to hai mắt, một bộ nhìn thẳng ngốc bộ dáng. Ngươi có phải hay không thật ngốc, ta cùng đại lão hắc dốc hết tâm huyết, hao phí thời gian hơn một năm mới phá vỡ một trận nhị thiên đại tạo hóa. Ngươi thế mà không muốn lão cáp, một bộ giận hắn không tranh, tức hồn hển bộ dáng. Ngốc, thật ngốc. Đại hắc điểu cũng cảm khái. Các ngươi biết cái gì? Lâm tầm trả lời mây trôi nước chảy. Hắn dám khẳng định, như chính mình đem kia một tòa bàn thờ Phật xuất ra, cái này hai gia hỏa tuyệt đối sẽ trước tiên đỏ mắt phát cuồng. Tại sao ta cảm giác hắn thu được một loại nào đó khó lường chỗ cực tốt? Lão cáp hồ nghi. Cùng lâm tầm nhận biết đã lâu như vậy, hắn cũng không tin tưởng lâm tầm sẽ đem ăn vào trong miệng thịt phun ra. Ta cũng nghiêm trọng hoài nghi. Đại hắc điểu ánh mắt như tên trộm địa trên dưới ngắm lấy lâm tầm. Thiếu nói nhảm, chúng ta nên rời đi. Lâm tầm vội vàng nói sang chuyện khác. Hoàn toàn chính xác cần phải đi. Mẹ nó, cũng bởi vì trận này cơ duyên, hao phí bản vương thời gian hơn một năm cùng tinh lực, cũng không biết bây giờ thượng cửu cảnh lại thay đổi thành hình dáng ra sao. Lão cáp nhất thời an vị không ở. Cẩn thận tính ra, bọn hắn đều đã tại phù đồ tháp bên trong hao tổn phí hết không sai biệt lắm thời gian 2 năm. Đặt tại ngoại giới, thời gian 2 năm có lẽ không tính là gì. Nhưng tại cách này thượng cửu cảnh, thời gian 2 năm đủ để phát sinh quá nhiều chuyện nơi này. Cơ duyên vô số, quần hùng tranh bá, tuyệt đỉnh cùng nổi lên. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có số không thắng số lóa mắt nhân vật như sao chổi quật khởi. Có thể đoán được, so với 2 năm trước, bây giờ thượng cửu cảnh chú đỉnh đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Không đợi Vân Khánh Bạch, đại hắc điểu bỗng nhiên hỏi. Nó biết rõ lâm tầm sở dĩ chờ ở đây, loại trừ là vì ma luyện tu vi, tăng lên chiến lực, càng mấu chốt chính là hắn một mực chờ đợi đợi Vân Khánh Bạch xuất hiện lần nữa không đợi. Lâm tầm lắc đầu, chờ đợi tự mang ý nghĩa bị động. So với giết Vân Khánh Bạch, hắn càng để ý là A Lỗ Hạ Lạc. Bây giờ cử ly cùng Lâm Tuyết Thánh Nữ ước định chỉ còn không đủ 2 tháng. Không có gì bất ngờ xảy ra, kia chấn lôi cảnh bên trong vạn tượng cổ địa, hắn phong ấm lực lượng chỉ sợ đã triệt để tiêu trừ. Việc cấp bách vẫn là đi trước tìm ra A Lỗ Hạ Lạc. Ngay tại cùng ngày, lâm tầm bọn hắn khởi hành, rời đi phù đồ phạm thổ, tiến về chấn lôi cảnh. Nửa tháng sau, lâm tầm bọn hắn một nhóm xuất hiện tại chấn lôi cảnh. Cùng ly hỏa cảnh, cấn sơn cảnh đều không giống nhau. Chấn lôi cảnh bên trong thiên địa tràn ngập một cỗ cuồng bạo lôi cương chi khí. Núi đá, cỏ cây, thậm chí cả dòng sông hồ nước bên trong đều là tràn ngập lôi điện khí tức. Ngay cả bầu trời bên trên, mỗi lần đến ban đêm liền sẽ lôi đình mãnh liệt, uốn cong nhưng có khí thế thiểm điện như múa tung ngân xà, đem đêm tối đều xé sách, sáng rỡ chói mắt. Tựa như bực này địa phương, nếu không có vương cảnh trở lên tu vi, căn bản cũng không dám đơn giản đặt chân. Thứ tự lại thay đổi, cái này đệ nhất chi vị lại bị tên này gọi Thiếu Hảo cường giả chiếm cứ chấn lôi chiến bia trước. Hội tụ một đám tu đạo giả đang sôi nổi nghị luận, trên mặt mỗi người đều là viết đầy cảm khái. Tại thượng cửu cảnh bên trong, Mỗi một cảnh nội đều có lấy một tòa kỳ dị chiến bia. Chỉ có thông qua chiến bia khảo nghiệm, mới có thể đánh giá ra đến tột cùng phải chăng có tư cách đưa thân thiên kiêu kim bảng bên trên. Lại có thể tại thiên kiêu kim bảng thượng vị liệt bao nhiêu thứ tự. 9 tòa chiến bia đều có thể tiến hành khảo thí. Thiếu Hạo tục truyền đây chính là một vị khó lường cổ đại quái thai. Cực kỳ thấp điều. Cũng là tại một năm trước mới tiếp nhận chiến bia khảo nghiệm. Lần thứ nhất liền nhất cử đăng đỉnh. Đem Vân Khánh Bạc xếp hạng dồn xuống lúc ấy tự oanh động toàn bộ thượng cửu cảnh người này. Hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Ẩn nhẫn nhiều năm. Thanh danh không hiện. Ai có thể tưởng tượng. Hắn không lên tiếng thì thôi. Nhất minh kinh thiên kỳ thật. Các ngươi chú ý tới không có. Hạng hai cái kia tên là Như Vũ nữ tử. Cũng cực đoan chi đáng sợ. Một năm qua này. Nàng cùng Thiếu Hạo một mực tại tranh bá hạng nhất vị trí. Lẫn nhau có thắng bại. Quả nhiên là kinh diễm tuyệt luôn. Như Vũ tiên tử. Đây chính là một cái gần như truyền thuyết tồn tại đáng tiếc. Hơn một năm nay đến. Vân Khánh Bạch thứ tự đều bị chen tại vị thứ ba. Hắn lại một mực thờ ơ. Không phải là đang bế quan nào chỉ là Vân Khánh Bạch. Liền Lâm Ma Thần đều mai danh ẩn tích đã lâu. Bây giờ thượng cửu cảnh. Chói mắt nhất liền là Thiếu Hạo. Như Vũ. Viên Pháp Thiên. Bạch Long Đình các loại chờ một đám cổ đại quái thai ai. Lại là cổ đại quái thai. Cách này thiên kiêu kim bảng 10 vị trí đầu liệt kê. Loại trừ Vân Khánh Bạch một cái. Cách khác tựu người. Lại đều là cổ đại quái thai. Chẳng lẽ chúng ta đương đại thiên kiêu. Thật không bằng những này tự thượng cổ tựu yên tĩnh lại quái thai đáng tiếc. Lâm Ma Thần một mực chưa từng xung kích thiên kiêu kim bảng. Nếu không. Dùng chiến lực của hắn. Nên có thể đủ đưa thân 10 vị trí đầu a ha ha. Đặt tại 2 năm trước. Có lẽ tạm được. Nhưng bây giờ. Ngươi không thấy thiên kiêu kim bảng trước 30 liệt kê danh tự. Phần lớn đều là 2 năm này mới quật khởi ngoan nhân hắn Lâm Ma Thần nghĩ đưa thân 10 vị trí đầu liệt kê. Treo một đám cường giả nghị luận. Hồn nhiên không có chú ý tới. Cách đó không xa địa phương. Bọn hắn ngay tại nghị luận Lâm Tầm. Sớm đã không để lại dấu vết chỗ đứng yên ở trong sân. Nhìn một cái, 2 năm không có xuất hiện trên đời này người đều xem thường ngươi. Lão Cáp nháy mắt ra hiểu trêu chọc. Lâm Tầm cười trừ. Như có điều suy nghĩ nói. Nói đến các ngươi có lẽ không tin tưởng. Kia bây giờ đứng hàng thiên kiêu kim bảng hạng nhất Thiếu Hạo. Sớm tại ta tiến vào cổ hoang vực lúc. Tựu từng gặp hắn. Nói đến đây trong đầu hắn không khỏi nghĩ lên ban đầu ở Tây Hằng giới tinh trụy phong lúc từng màn. Lúc đó. Tinh U đế tộc thiếu chủ Thiếu Hạo. Ẩm núp yên lặng tại một khỏa tinh tú chi noãn bên trong. Bốn phía có một tòa thánh đạo cấm trận phòng hộ. Cực kỳ kinh người. Hắn cùng Thiếu Hạo từng có một phen trò chuyện. Mặc dù ngắn ngủi. Nhưng lại để hắn bằng sinh một loại trực giác mãnh liệt. Thiếu Hạo người này. Là một cái có đại khí phách. Ngực lớn vạt áo. Chí lớn hướng trác tuyệt nhân vật. Nên có hướng một mặt trời mọc thế. Người này. Chú định không có khả năng yên lặng vô danh bây giờ. Lâm Tầm phán đoán ứng nghiệm. Thiếu Hạo không ra thì đắc. Vừa ra. Liền đưa thân thiên kiêu kim bảng đệ nhất. Danh chấn thượng cửu cảnh cái này. Để Lâm Tầm cũng không khỏi động dung. Mà khi theo Lâm Tầm trong miệng hiểu rõ đến Thiếu Hạo lai lịch. Lão Cáp cùng Đại Hắc Điểu đôi mắt đều là ngưng tụ. Tinh U đế tộc. Đây chính là thượng cổ ban sơ một cái cử vô phách tộc đàn. Dưới chứng nắm trong tay thượng cổ hơn 1000 cái tộc đàn thế lực. Là làm chi không thẹn đế tộc một trong. Đây là Lão Cáp phản ứng, ngữ khí có sợ hãi thán phục cũng có phức tạp. Hừ, phàm là có thể được xưng tụng đế tộc hai chữ. Tự nhiên không thể nào là đơn giản tộc đàn. Tối thiểu chứng minh. Hắn tộc đàn bên trong từng sinh ra chân chính đế giả đáng tiếc. Theo ta được biết, cái này tinh u đế tộc tại thượng cổ lúc, đột nhiên bị đại nạn. Cơ hồ là tại ngắn ngủi trong một năm, tự hủy diệt không còn. Đoạn tuyệt tại tuế nguyệt chìm nổi bên trong. Liên quan tới hắn lịch sử cùng ghi chép, Bây giờ đều đã không còn đây là đại hắc điểu phản ứng. Tựa hồ đối với cái gọi là đế tộc cũng không có hào cảm. Chợt. Vô luận là đại hắc điểu. Vẫn là lão cáp. Thần sắc đều nghiêm một chút. Trở nên chỉnh trọng lên. Khuyên bảo Lâm Tầm. Như thiếu hảo thật là tinh u đế tộc dòng chính hậu duệ. Mà lại còn là thiếu chủ thân phận. Đây tuyệt đối là một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ. Phải tất yếu cẩn thận. Lúc trước, ta đối với người này cảm quan cũng không tệ. Theo ý ta, nếu có thể là bạn, tự nhiên không thể tốt hơn. Lâm Tầm nói. Nói đến tiểu ngân vị này phệ thần trùng vương, nhưng cũng là tinh u đế tộc thủ hộ thần trùng đúng. Rồi các ngươi có thể từng nghe nói qua đế tộc Khương thì Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi. Hắn nhớ tới đến Huyền Không sư huyên từng giao cho mình một cái màu xanh nhạt lá trúc hình khuyên tai ngọc, để cho mình về sau có cơ gặp được đế tộc Khương thì tộc nhân lúc đem vật này hoàn trả, nói cho bọn hắn đây là Khương tinh tước chi vật. Không có. Đại hắc điểu cùng lão cáp cùng nhau lắc đầu. Biểu thị bọn hắn mặc dù đều là tại thượng cổ thời đại xuất thí, nhưng hiểu biết sự tình cũng không nhiều. Nhất là liên quan tới đế tộc sự tình, chính là thượng cổ lúc mới đầu sự tình. Tại bọn hắn lúc sinh ra đời, cự ly thượng cổ ban sơ tuế nguyệt đều đã đi qua không biết bao nhiêu vạn năm. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng giật mình. Lập tức ý thức được, như thiếu hảo thật là tinh u đế tộc thiếu chủ. Chẳng phải là mang ý nghĩa. Hắn sớm tại thượng cổ lúc mới đầu. Đã xuất sinh thiên kiêu chiến kỷ 130 chương 1290 lôi trạch tuyệt địa theo ta thấy. Kia như vũ cũng không đơn giản. Lão cáp bỗng nhiên mở miệng. Vừa rồi tiếng nghị luận bên trong. Từng có người nói. Nàng này nắm giữ một cỗ thần bí băng quan lại tinh đồ. Điều này khiến cho lão cáp chú ý. Thuần huyết chu tước. Đặt tại thượng cổ, đều thuộc về đủ để cùng chân long, tiên hoàng, bạch hổ, huyền vũ đặt song song kinh khủng tộc đàn. Như nàng này thật có bực này lai lịch, hoàn toàn chính xác rất kinh người. Đại hắc điểu lời bình, Lâm Tầm thì nhớ tới. Ban đầu ở lần thứ nhất vượt ngang giới hà lúc, từng vì cướp đoạt một khối hồn nguyên. Nhìn thấy qua một đầu ngân bạch cử hùng cùng một đầu long ngoan. Lúc đó, kia long ngoan gánh vác một cách băng quan, mọc ra một trượng, quan tài thân lượn lờ lấy từng sợi thánh khiết tinh huy, khắc dấu lấy hoa điểu trùng ngư, nhật nguyệt sơn hà, tổ tiên tế các loại chờ đồ án, tản mát ra thần bí thương mang khí tức. Nhất làm người sợ hãi chính là, băng quan đắp lên, hiện lên một bộ tinh đồ. Trong đó tựa như bao quát một phương hảo hãn chủ vũ tinh không. Đại mạc vô ngần chỉ là làm người không biết nên khóc hay cười chính là. Vô luận là kia ngân bạch cử hùng. Vẫn là gánh vác băng quan long ngoan. Vừa mới trông thấy chính mình. Tự dọa đến run lẩy bẩy. Hoảng hốt mà chạy. Trong miệng còn hô to gọi nhỏ gì lão người điên khí tức mà lúc này. Khi biết được kia bây giờ đứng hàng thiên kiêu kim bảng hạng hai như vũ tiên tử. Liền nắm giữ một cái thần bí băng quan lúc. Lâm Tầm không nhịn được hoài nghi. Cái này cực có thể là đến từ chu tước nhất mạch thuần huyết hậu duệ. Liệu sẽ liền là ngân bạch cử hùng cùng long ngoan chỗ bảo vệ đối tượng theo ta thấy. Viên pháp thiên cũng không thể khinh thường. Nghe đồn hắn chính là ngu nhung nhất mạch hậu duệ. Tộc này lai lịch cực kỳ đáng sợ. Nghe đồn lực đại vô cùng. Có thể thúc đẩy dược thần không tệ. Người này hành sự bá đạo nhất cùng vô kỷ. Một thân luyện thể tu vi. Đều đã đạt đến trường sinh lục kiếp chi địa bộ. Lắc mình biến hóa. Liền có thể hóa thành vạn trưởng kim thân. Rời núi liệt hải. Hung uy thao thiên. Ta từng nghe nhân ngôn. Cách này viên pháp thiên tu luyện chính là một môn thông thiên luyện thể truyền thừa. Tên gọi Cửu Thanh Thánh Thể Quyết. Lai lịch cực kỳ thần bí nơi xa. Có người nghị luận. Lại một lần nữa gây nên Lâm Tầm chú ý. Cửu Thanh Thánh Thể Quyết vèn vèn cái tên này. Liền để Lâm Tầm nhớ tới cái này viên pháp thiên. Tất nhiên liền là kia đã từng ẩn núp tại Quy Khư Ngũ Hành Thánh Đảo bên trong tên kia tiểu công tử. Tại hắn bên người. Còn có một vị đạt đến thánh cảnh áo xanh lão viên trông coi nguyên lai. Người này cũng đã đi tới thượng cửu cảnh. Đồng thời bây giờ đã đưa thân tại thiên kiêu kim bảng 10 vị trí đầu trong hàng ngũ lâm tầm nhíu mày. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Cửu thanh thánh thể quyết thế nhưng là một bộ thánh đạo kinh văn. Ghi lại luyện thể áo nghĩa cũng cùng thánh cảnh có quan hệ. Có thể viên pháp thiên lại có thể tại chưa từng đặt chân thánh cảnh trước. Tự tu luyện phương pháp này. Rất hiển nhiên. Ở trong đó tất rất có huyền cơ có cơ hội. Cũng phải cùng hắn luận bàn một chút. Xem có thể hay không nhìn ra một chút huyền diệu lâm tầm thầm nghĩ trong lòng. Hai năm này, ngoại giới biến hóa hoàn toàn chính xác quá lớn. Lão cáp thồn thức. Lúc không anh hùng. Lại để một đám thằng nhãi danh thành danh. Quá bi ai. Còn tốt. Bản vương đã tái hiện thế gian. Về sau. Thượng cửu cảnh tất khắp nơi truyền sướng bản vương uy danh ha ha. Đại hắc điểu khinh thường còn kém phi lão cáp một cái. Gia hỏa này quá tự luyến để nó đều có chút thấy ngứa mắt. Lão cáp không nhìn thẳng đại hắc điểu khinh thường. Ánh mắt nhìn về phía lâm tầm. Nói. Đúng rồi. Ngươi có muốn hay không đi kiểm tra một chút lâm tầm khẽ giật mình. Chợt lắc đầu. Được rồi. Ngược lại cũng không phải là hắn không nghĩ, mà là hiện tại như quá nổi danh, ngược lại hội sẽ dẫn tới một thân phiền phức. Hắn cũng không muốn đi tới chỗ nào đều bị người thời thời khắc khắc chỗ chú ý. Giống như Thiếu Hạo, như Vũ, Viên Pháp Thiên bọn người. Bây giờ cỡ nào lóa mắt, toàn bộ thượng cửu cảnh đều đang chăm chú. Có thể nghĩ, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ bị vô số ánh mắt để mắt tới. Đây chính là thanh danh có lời có hại tự xem người lấy hay bỏ. Đối lâm tầm mà nói căn bản không thiếu loại này dương danh cơ hội. Đương nhiên, lúc cần thiết, hắn cũng không để ý đi triển lộ thoáng cái thực lực của mình. Dùng cái này đến chấn nhiếp một chút hạng giá áo túi cơm. Ngươi vì sao không đi lâm tầm hiếu kỳ, lão cáp con hàng này thế nhưng là thích nhất làm náo động. Tại bản vương trong mắt. Chỉ có đệ nhất chi vị xứng với ta. Đáng tiếc. Bản vương trước mắt còn không muốn đi lấy xuống cái này danh hiệu. Lão cáp bình chân như vậy nói. Nói nhảm. Ta xem ngươi không phải là không muốn. Mà là không dám. Lo lắng vạn nhất kiểm tra một chút. Liền 100 người đứng đầu đều vào không được. Kia mới gọi mất mặt. Đại hắc điểu dễu cợt nói. Tặc chim, ngươi muốn chết lão cáp thẹn quá hóa giận, nhấc chân tựu hướng đại hắc điểu đá tới. Ha ha! Đại hắc điểu cánh mở ra. Đột nhiên bay lên không. Cười đến tứ không kiêng sợ. Vẹn vẹn loại kia đùa cợt tư thái. Tựu tức giận đến lão cáp kém chút phát điên. Luận đến kéo cừu hận năng lực, đại hắc điểu cùng A Lỗ tuyệt đối không kém cạnh, không chỉ là hèn hạ, lại rất tiện. A... Ta thấy thế nào cái kia đại hắc điểu có chút quen thuộc có người kêu sợ hãi. Lâm tầm nhất thời ý thức được. Thân phận có thể muốn bị nhìn thấu. Lúc này cùng đại hắc điểu cùng lão cáp lên tiếng chào hỏi. Liền vội vàng mà đi. Người kia khẳng định là lâm ma thần liền tại bọn hắn rời đi không bao lâu. Tự có người kêu lên. Thời gian qua đi không sai biệt lắm 2 năm. Hắn lần nữa hiển lộ tung tích. Lâm ma thần hắn lại rời đi phù đồ phạm thổ. Chẳng lẽ lần này cũng là vì vạn tượng cổ địa bên trong tạo hóa mà đến có người hiếu kỳ. Như thật như đây. Vậy hắn coi như tới chậm một bước. Bây giờ người nào không biết. Vạn tượng cổ địa bên trong. Kia một tòa bị phong ấm vạn cổ năm nguyệt đế mộ phủ cận. Đã sớm bị vô số cường giả đem khống. Người bình thường vật đều dựa vào gần không đi qua không tệ. Ta nghe nói, Minh Tử, Bạch Long Đình những này nhân vật phong vân, bây giờ đều tại kia một tòa đế mộ phủ cận. Đám người nghị luận, vạn tượng cổ địa, trước đó không lâu rốt cuộc hiển lộ ra hắn chân diện mục. Chẳng ai ngờ rằng, này sẽ là một tòa đế mộ cách này tại gần nhất, có thể đã dẫn phát náo động lớn, hấp dẫn không biết bao nhiêu cường giả chạy tới, nhưng cũng sợ cũng ở nơi đây. Đoạn thời gian gần nhất, kia đế mộ phủ cận, mỗi ngày chém giết không ngừng, máu chảy thành sông, không biết mai táng bao nhiêu cường giả mệnh liền một chút nhân vật phong vân. Đều thất bại trong đó. Nuốt hận mà chết. Cho nên, hiểu rõ nội tình cường giả. Tự nghĩ thực lực không đủ. Căn bản cũng không dám tới gần đi qua. Sợ bị cuốn vào loại kia đáng sợ huyết tinh trong chém giết. 2 năm trước, Lâm Ma Thần giết một đám Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân. Cỡ nào bế nghễ cùng cường thí. Cũng không biết lần này hắn xuất hiện. Lại hội sẽ dẫn phát như thế nào sóng gió có người chờ mong. Không muốn đánh giá cao hắn. Kia đế mộ phủ cận. Cường giả như mây. Vô số cao thủ. Tựa như một cái hố to. Người nào đi người đó gặp nạn. Có người cười lạnh. Vạn tượng cổ địa ở vào chấn lôi cảnh bên trong một mảnh lôi trạch tuyệt địa bên trong, rất dễ dàng tìm kiếm. Trên đường đi, Lâm Tầm một chút tìm hiểu tự hiểu rõ đến vạn tượng cổ địa tin tức. Để hắn không nghĩ tới chính là kia vạn tượng cổ địa phong ấm lại sớm tại trước đó không lâu đã triệt để giải trừ. Bây giờ, vô số cường giả đều đã chạy tới. Đem vạn tượng cổ địa bên trong đào được một tòa đế mộ vây quanh đế mộ đây không có khả năng. Có thể đặt chân đế cảnh. Đều là thánh nhân vương phía trên kinh khủng nhân vật. Sao có thể vẫn lạc nơi này khi biết được những tin tức này. Lão Cáp cùng Đại Hắc Điểu đều có chút kinh nghi bất định. Đế già. Nhất cảnh chí tôn. Viễn siêu thánh hiền chi lực. Như chúng thánh chi chủ. Vẹn vẹn cái này phong hào. Cũng đủ để uy hiếp một khoảng thời gian. Góc nhìn xuống chư thiên tựa như bực này nhân vật. Đều đã có thể xưng bất hủ. Đủ để cùng vạn cổ đồng thọ. Trừ phi tao ngộ không thể dự đoán thao thiên đại kiếp. Nếu không. Tuế nguyệt đều rất khó đem nó ma diệt mà một tòa đế mộ kia liền càng bất khả tư nghị mặc kệ cái này đế mộ thật giả. Ta chỉ lo lắng á lỗ đến tột cùng phải chăng ở nơi đó. Lâm Tầm nhíu mày. Tình huống có chút không thể lạc quan. Vạn tượng cổ địa phong ấm sớm tiêu trừ. Mà kia đào được tại vạn tượng cổ địa bên trong gọi là đế mộ phủ cận. Lại bị vô số cường giả đem khống. Một khi đi qua. Chú định sẽ chọc cho đến không ít phiền phức. 2 ngày sau. Một trận đáng sợ lôi minh thanh âm giống như thủy triều. Liên tiếp chỗ tại thiên địa ở giữa quanh quẩn ù ù không dứt. Chỉ thấy tại chỗ rất xa thiên địa ở giữa. Lôi đỉnh như mãnh liệt dòng lũ. Khuấy động càn khôn chi gian. Rực rỡ hừng hực lôi điện cuồng vũ. Tản mát ra đủ để diệt thế khí tức. Nơi đó. Không có một ngọn cỏ. Đại địa phía trên. Đều nhiễm lấy lôi cương khí tức. Trong hư không. Đều rúng động từng tia từng sợi đích lôi mang hồ quang điện. Làm người ta tê cả da đầu. Càng làm người ta sợ hãi chính là càng đi chỗ sâu, nơi đó lôi đỉnh. Lực lượng tựu càng khủng bố hơn, hóa thành khác biệt hình thái lấp lói lao nhanh. Tình cảnh này, tựa như đi vào lôi đỉnh quốc gia dùng Lâm Tầm tâm tính của bọn hắn. Nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Cái này địa phương, tuyệt đối là một cách đại hung chi địa mà kia vạn tượng cổ địa. Vào chỗ tại kia lôi trạch tuyệt địa chỗ sâu nhất. Bất quá, khi thật sự tới gần đi qua lúc, Lâm Tầm bọn hắn lúc này mới phát hiện, kia lôi trạch tuyệt địa bên trong, có một đầu nếu như bạch hồng con đường, thông hướng lôi trạch tuyệt địa chỗ sâu, giống như một đạo cầu hình vòng tựa như, đem kia đầy trời lôi đình ngăn cách bên ngoài. Cách này khiến Lâm Tầm bọn hắn đều là ám buông lỏng một hơi. Nói thật, nếu không có những này đường đi, cho bọn hắn lá gan lớn như trời. Cũng không dám mạo muội bước vào trong đó một bước. Lôi đình. Chủ sát phạt. Mà ở trong đó lôi đình giống như gió bão. Tràn ngập càn khôn chi gian. Tàn ra khí tức. Đủ để diệt sát dược thần. Đơn giản cùng một trận tuyệt thế đại kiếp cũng không có gì khác biệt trước kia. Khẳng định là không có những này đường đi. Hẳn là bởi vì vạn tượng cổ địa phong ấm triệt để giải trừ. Mới có thể sinh ra một chút hy vọng sống. Đưa cho tu đạo giả tiến vào bên trong cơ hội. Đại Hắc Điểu suy nghĩ nói. Đây là tự nhiên. Lão Cáp gật đầu. Chúng ta trước đi qua. Đến vạn tượng cổ địa về sau. Ta sẽ cùng Lâm Tuyết Thánh Nữ liên hệ. xem có thể hay không theo nàng nơi đó đạt được một chút tin tức. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Lúc này, hắn mang theo Lão Cáp cùng Đại Hắc Điểu cùng một chỗ đi vào kia một đầu như bạch hồng tựa như con đường. Lốp búp ầm ầm bên trên bầu trời. Lôi điện như bài sơn đảo hải. Chút xuống. Cuồn cuộn khuấy động. Giống như phải diệt thế. Làm người tuyệt vọng. Nhưng tại vừa mới tới gần kia bạch hồng tựa như con đường bốn phía lúc, liền sẽ bị một tầng vô hình cấm chế triệt tiêu mất. Cái này khiến Lâm Tầm bọn hắn mặc dù trong lòng an tâm một chút, thế nhưng không dám một điểm chủ quan. Đều là cảnh giác lên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Kia lôi đình vô biên vô hạn. Không biết bao phủ bao nhiêu phương viên đại địa. Cũng vô pháp biết được. Những này lôi đình là như thế nào đản sinh ra. Lại càng đi chỗ sâu, lôi đình chi lực tựu càng ngày càng dày đặc. Thậm chí, Lâm Tầm bọn hắn còn giật mình nhìn thấy. Kia thiên địa ở giữa khuấy động liên tục lôi đình bên trong. Còn hiện ra từng tôn tựa như lôi linh hư ảnh. Ở trong đó du đãng thiên kiêu chiến kỷ 130 chương 1291 can đảm theo kia là đản sinh tại lôi đạo khí tức hủy diệt bên trong lôi linh Lão Cáp hít sâu một hơi. Mắt vàng lập lòe. Đây chính là luyện chế thánh bảo một vị nguyên liệu chủ yếu. Đủ để cho bảo vật phẩm giai tăng lên một cái cấp bậc thiếu nghĩ cách. Kia lôi linh chỉ có thánh nhân mới có thể hàng phục. Ngươi như muốn chịu chết. Cũng đừng kéo lên chúng ta. Đại Hắc Điểu cảnh cáo nói. Lâm Tầm trong lòng cũng nghiêm nghị không thôi. Lôi linh. Đản sinh tại lôi đạo khí tức bên trong linh thể. Cực kỳ chi hiếm thấy. Thế nhưng cực kỳ chi khủng bố. Thánh cảnh phía dưới. Căn bản không phải hắn đối thủ nhìn kỹ lại. Kia từng tôn lôi linh hư ảnh. Giống như tuần tra tại lôi bảo thế giới bên trong thần chi. Khí tức kinh khủng vô biên. May mắn chính là. Chỉ cần hành tẩu tại cách này bạch hồng tựa như một con đường dẫn bên trên. Liền không ngờ lo lắng sẽ bị lôi linh để mắt tới. Các ngươi cẩn thận chút. Thông hướng vạn tượng cổ địa con đường chỉ có cách này một đầu. Nếu có người ẩn núp phía trước trên đường đánh lén, hậu quả khó liệu. Lâm Tầm nhắc nhở. Mới nói được cái này, Lâm Tầm lông mày nhướng lên, bỗng dưng chỉ một cái nhấn ra. Ông một đạo thuần túy cô đọng đến cực hạn chỉ lực lướt đi tại trong chốc lát cách không biến mất. Mấy ngàn trượng bên ngoài, một bên xó xỉnh bên trong, nhìn như giống tuyết. Kỳ thực có một tên quanh thân tắm rửa tại tối tăm khí tức bên trong thanh niên mặc áo đen ẩn núp tại kia. Tại hắn cảm giác bên trong, đã phát giác được có người đang dần dần tới gần. Khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng tàn nhẫn sát cơ. Những ngày gần đây, hắn đã tại này tập sát nhiều cái cường giả, phát một số lớn tiền của phi nghĩa. Ừ, thanh niên mặc áo đen nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một vòng tâm tình bất an. Còn không đợi hắn phản ứng, một đạo lăng lệ vô song chỉ sức lực bỗng dưng hiện hiện bắn ra mà tới. Phúc một chuỗi máu đỏ tươi hoa tốn bắn tung tóe. Thanh niên mặc áo đen con mắt trừng lớn. Tựa như khó có thể tin. Sau đó cả người nằm xuống đất. Mà tại hắn mi tâm. Thì xuất hiện một cái đấm máu lỗ thủng không bao lâu. Lâm Tầm bọn hắn xuất hiện nơi đây. Lão Cáp động tác nhanh nhẹn chỗ tại thanh niên mặc áo đen trên thân vơ vét một phen. Sau đó lông mày khai nhãn cười xốc lên một cái chiếu nặng túi chứ vật. Tiểu tử này rõ ràng cướp giết không ít cường giả trên thân chất béo coi như không tệ. Lão Cáp cười hì hì phê bình một câu. Ngươi vừa rồi dùng cái gì đạo pháp Đại Hắc Điểu thì một mặt giật mình. Nhìn về phía Lâm Tầm. Cự ly mấy ngàn trượng. Cách không đánh giết một tên trường sinh tứ kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật. Thậm chí đều để đối phương không kịp phản ứng. Đây cũng quá đáng sợ. Nói ngươi cũng không hiểu. Lâm Tầm thuận miệng nói. Một chỉ này. Tên vô viễn phất giới chính là đại diễn phá hư chỉ chiêu thứ ba. Tên như ý nghĩa. Một chỉ này vừa ra. Vô luận địch nhân giấu ở nơi nào. Cự ly bao xa. Đều có thể cách không đem nó đánh giết. Cái này đã liên lụy đến không gian áo nghĩa vận dụng. Đương nhiên, Lâm Tầm còn chưa từng thành thánh, không có khả năng nắm giữ không gian lực lượng, cũng vẹn vẹn chỉ có thể vận dụng vô viễn phất giới chi lực, lại uy lực có hạn. Nhưng dù cho như thế, bực này uy lực cũng không là ai đều có thể ngăn cản. Đại hắc điểu sở dĩ chấn kinh, ngay tại ở nó nhìn ra, một chỉ này lực lượng, mờ mờ ảng ảng hàm ẩm một loại không gian chi diệu. Ba người tiến lên, trên đường đi thỉnh thoảng sẽ đụng phải một chút tiềm ẩn tại đường đi bên trên cường giả. Những cường giả này đều là tinh thông tiềm hành nặc tung, có thậm chí có thể cải biến thân ảnh, hóa thành bụi bặm, cát sỏi, quang ảnh, những vật này khiến người ta khó mà phòng bị. Đáng tiếc, tại Lâm Tầm kia kinh khủng thần thức cảm giác dưới, bọn hắn đều không chỗ ẩn trốn, bị từng cách đánh giết. Trên đường đi, ngược lại để Lâm Tầm bọn hắn phát một phen phát tài. Vẹn vẹn theo những cường giả này trên thân vơ vét đến vương dược, đều có trên trăm loại nhiều. Trừ đây còn có cái khác một chút linh tài cùng thần liêu, có giá trị không nhỏ. Không bao lâu, Lâm Tầm chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt biến đổi, đã đi tới một mảnh dãy núi chập trùng khu vực bên trong. Một tòa lại một tòa nguy nga đại sơn sừng sững, thương mang cổ lão. Mỗi một ngọn núi đều là bày biện ra khác biệt khí tượng. Có toàn thân xích hồng thiêu đốt hung hung thần hà, như vắt ngang thiên địa ở giữa lò lửa lớn. Có giống như thần kim đổ lên mà thành, tản mát ra chói mắt kim mang. Liên sơn thạch cỏ cây đều là như đao kiếm sắc bén, túc sát chi khí phô thiên cách địa. Có thì như băng tuyết trồng chất mà thành, băng xương bay lả tả, thấu xương hàn lãnh, đem hư không đều đông ghét ra một tầng băng văn. Có phóng tầm mắt nhìn tới, kia từng tòa đại sơn đều là khí tượng khác biệt, hàm ẩn bốn mùa luân chuyển, ngũ hành giao thế, âm dương thay đổi chi diệu, diễn dịch ra vạn tượng chi thần vận. Bao la hùng vĩ mỹ lệ đến cực điểm, cách này chính là vạn tượng cổ địa mẹ nó, tạo hóa trung thần tú, vạn tượng hiện lên tự nhiên. Bực này cải thiên hoán địa thông thiên thủ đoạn, chỉ sợ liền thánh nhân cũng khó có thể làm được. A lão cáp sợ hãi thán phục, như ở đây tu hành có thể đủ phẩm ngộ ra khác biệt đại đạo thần vận, đối tự thân đạo hạnh có lớn lao giúp ích. Đại hắc điểu mắt sáng ngời, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lâm Tầm từ trong ngực xuất ra một khối ngọc chất lệnh bài, bàn tay phát lực, lệnh bài răng rắc một tiếng vỡ nát. Cùng này đồng thời, có một vòng lưu quang lướt đi, biến mất ở chân trời. Lệnh bài này là Lấm Tuyết thánh nữ đem tặng. Chỉ một lát sau, một bóng người xinh đẹp từ đằng xa thiên không lướt đến, quanh thân tắm rửa tại thánh khiết băng tuyết sương mù bên trong. Băng cơ ngọc phu, tóc đen phiêu dắt, dung nhan khuyên thế, chính là Lấm Tuyết thánh nữ. Chỉ là vừa mới nhìn thấy Lâm Tầm, Lấm Tuyết khóe môi không nhịn được lộ ra một vòng cười khổ. Lâm huynh, tình huống có biến. Bây giờ kia đế mộ trước bị rất nhiều cao thủ súm lại, muốn mưu đoạt tạo hóa chỉ sợ sẽ rất khó. Lâm Tầm sớm có chuẩn bị tâm lý, gật đầu nói, ta này đến chỉ vì tìm người. Nơi đây thật sự có một tòa đế mộ xuất thế? Lão cáp nhìn không được hỏi. Dọc theo con đường này, hắn đều rất khó tin tưởng lại có chuyện thế này phát sinh. Lâm Tuyết gật đầu, cũng không giả, đáng tiếc là kia đế mộ bên trong tạo hóa đã sớm bị người lấy được. Bị người cướp đi, Lâm Tầm bọn hắn đều có chút ít ngoài ý muốn. Không tệ, bất quá người kia bây giờ cũng bị vây khốn tại đế mộ trước, vô pháp thoát khốn. Dựa theo Lâm Tuyết thuyết pháp, ngay tại trước đó không lâu, vạn tượng cổ địa phong ấm triệt để tiêu trừ. Sau đó, kia một tòa thần bí đế mộ cũng theo đó xuất thí. Lập tức đã dẫn phát thượng cửu cảnh oanh động. Tại những ngày kia, không biết bao nhiêu cao thủ nghe hỏi mà đến, vì tranh đoạt tiến vào đế mộ bên trong cơ hội, càng là không tiếc ra tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời, tại kia đế mộ khu vực phủ cận, trong mỗi ngày đều là đổ máu không ngừng, thương vong không biết bao nhiêu cường giả. Bởi vì đều tin tưởng đế mộ xuất thí, tất có đại cơ duyên làm bạn, có thể để tất cả mọi người đều là kinh ngạc là, vô luận là ai, mặc cho thi triển cỡ nào thủ đoạn, cũng căn bản khó có thể tới gần kia một tòa đế mộ. Nhất ngoài dự liệu chính là, ngay tại vừa mới, tại tất cả mọi người tại suy nghĩ nên như thế nào tiến vào đế mộ lúc, nhưng từ kia đế mộ bên trong đi ra một tên nam tử, ai cũng không biết hắn là khi nào tiến vào đế mộ. Nhưng tất cả mọi người ý thức được, kia đế mộ bên trong phong ấm nhịp thiên tạo hóa, cực có thể tự bị tên này nam tử sở được đến. Người kia dáng dấp ra sao? Nghe được cái này, Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Lâm Tuyết suy nghĩ nói, một cái cực kỳ hùng tuấn nam tử, toàn thân tản ra bá rất thô kệch khí tức, có chừng lấy trường sinh ngũ kiếp cảnh tu vi, là một cái cực kỳ cường đại luyện thể cường giả. Người này cũng là cao minh, bị quần hùng vây khốn cũng không hề sợ hãi, ngược lại giết không ít đối thủ. Bất quá hắn cũng thụ trọng thương, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị đánh giết. Nói đến đây lúc, Lâm Tuyết bỗng dưng phát hiện Lâm Tầm cùng lão Cáp thần sắc có chút không đúng. Người kia ở nơi nào? Lâm Tầm vấn đạo. Thần sắc bình tĩnh như trước như thường, chỉ là thanh âm kia bên trong đã mang theo một tia cháy bỏng. Chẳng lẽ Lâm Tuyết rõ ràng mắt ngưng tụ, tựa như đoán ra cái gì, liền nói ngay, đi theo ta. Nói, nàng thân ảnh lói lên, phía trước dẫn đường. Lâm Tầm bọn hắn đều là theo sát mà đi. Sẽ là A Lỗ sao? Lâm Tầm cùng lão Cáp trong lòng đều có chút ít căng lên. Kia đế mộ trước bị không biết bao nhiêu cao thủ vây khốn, người kia nếu thật là A Lỗ, một mình hắn, chỗ này có thể là đối thủ không bao lâu. Bỗng dưng, nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận kinh thiên động địa lôi minh, để Lâm Tầm bọn hắn tâm thần đều là run lên, cảm nhận được một loại lạnh thấu xương thiên uy. Âm âm, chỉ thấy tại chỗ rất xa chân trời, từng đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, sáng rỡ chói mắt, đem hư không đều chém nát. Nhất phái tần thế cảnh tượng, đây là trường sinh để lục kiếp nghiệp chứng khó khăn. Lâm Tầm trước đó không lâu mới qua kiếp nạn này, tự nhiên một chút tự nhận ra. Để hắn ngoài ý muốn chính là, vì sao lại có người lựa chọn tại bực này hung hiểm chi địa độ kiếp? Tự không sợ khi độ kiếp bị người quấy nhiễu mẹ nhà hắn? Là A Lỗ bỗng dưng, lão Cáp kích động kêu to lên. Hắn mắt vàng như điện, cách cực xa liền thấy cái thiên kiếp này phía dưới có một thân ảnh ngay tại ra sức giãy giụa. Chính là A Lỗ cái này ngớ ngẩn, như thế nào lựa chọn lúc này độ kiếp? Sẽ không phải là bị người giết đến cùng đồ mạt lộ, không thể không liều mạng một lần, mượn độ kiếp đến tranh thủ một chút hy vọng sống? A lão Cáp thần sắc biến ảo bất định. Đi, Lâm Tầm hít sâu một hơi, mắt đen lạnh lẽo. Người kia lại thật là bằng hữu của bọn hắn. Lần này vấn đề nhưng lớn lắm. Lâm Tuyết thánh nữ chấn động trong lòng. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, cái kia tên là A Lỗ nam nhân, hôm nay đã sớm bị rất nhiều cao thủ nhìn chằm chằm, liền chờ cướp đoạt trên người hắn lấy được tạo hóa đâu. Lâm Tầm bọn hắn lúc này đuổi đi qua, chỉ sợ không những cứu không được người, ngược lại sẽ phải gánh chịu đến tất cả mọi người vây công. Chuyện này quả thật cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt. Chư vị còn xin tỉnh táo, nơi đó tình huống cực kỳ phức tạp cùng hung hiểm. Lâm Tuyết thánh nữ truyền âm nhắc nhở. Ta minh bạch, nhưng có một số việc biết rõ không thể làm, cũng nhất định phải vì đó. Lâm Tầm ngôn từ kiên quyết, không thể nghi ngờ. Cô nương, ngươi vẫn là cách chúng ta xa một chút, để tránh bị hiểu lầm là cùng chúng ta cùng một bọn. Nói như vậy, chúng ta thế nhưng là gặp qua ý không đi. Lão Cáp nhích miệng cười nói, chỉ là nụ cười kia lại có vẻ có chút điên cuồng. Các ngươi cái này hai đồ đần, liền tình huống cũng đều không có biết rõ ràng, làm gì gấp gáp như vậy đi chịu chết? Ui ui ui, chờ ta một chút. A đại hắc điểu ồn ào, lại phát hiện Lâm Tầm cùng lão Cáp căn bản không để ý tới hắn, toàn lực vọt tới trước. Nó nhất thời một trận bất đắc dĩ, thầm nói, đều mẹ nhà hắn điên rồi. Vừa dứt lời, nó cũng thân ảnh lói lên, bạo hướng sông mà đi. Lâm Tuyết thánh nữ kinh ngạc nhìn xem bọn hắn cùng một chỗ hướng sông đi qua, phảng phất đối bọn hắn mà nói, Nơi đó dù cho là núi đao biển lửa, Sâm La luyện ngục, cũng sẽ không để bọn hắn nhíu một cái lông mày. Cái này khiến nàng động dung, trong lòng không hiểu có chút cảm xúc. Trên con đường tu hành, nếu có thể có bực này đồng sinh cộng tử, cởi mở bằng hữu cùng một chỗ tiến lên, nên cỡ nào một kiện chuyện may mắn. Hít sâu một hơi, Lấm Tuyết thánh nữ cũng đi theo. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 130 chương 1292 phàm cản ta đường người. Giết ầm ầm sáng rỡ chói mắt kiếp lôi như là thác nước, từ thiên không chút xuống, đem sơn hà chiếu sáng, một mảnh chói lọi, kinh khủng vô biên. A Lỗ toàn thân đẫm máu, ra sức giãy giụa trong đó. Nơi xa, không biết có bao nhiêu cường giả hội tụ, đem khu vực phủ cận vòng vây đến chật như nêm cối. Tuy không người tới gần, nhưng cũng không một người lui bước. Trên mặt mỗi người đều mang chờ mong, phấn khởi, tàn nhẫn, khát vọng thần sắc. Bởi vì đều tin tưởng cái này tựa như dã man nhân gia hỏa trên thân cất giấu đến từ đế mộ tạo hóa. Đế mộ giải rác hai chữ đều đủ để thánh nhân triệt để điên cuồng. Trước đó cái này dã man nhân liền thụ trọng thương, bây giờ mưu toan mượn nhờ độ kiếp đi cầu một chút hy vọng sống, không khỏi cũng quá buồn cười. Theo ý ta, hắn chú định hẳn phải chết nơi xa một tòa hắc vụ lượn quanh đỉnh núi. Một tên bạch bào nam tử tay cầm vũ phiến, phong lưu phóng khoáng, cười mỉm, nói ra ngữ lại thấu xương hàn lãnh. Phủ cận không ít ánh mắt khi thấy cái này bạch bào nam tử lúc đều lộ ra vẻ kiêng dè. Bạch Long Đình một vị bạch giao nhất mạch cổ đại quái thai, tại trong hai năm này quật khởi mạnh mẽ, nhất cử bước vào trường sinh lục kiếp cảnh, đứng hàng thiên kiêu kim bảng 10 vị trí đầu, chuẩn bị sẵn sàng đợi người này độ kiếp thất bại lúc trước tiên đem nó bắt giữ. Khác một bên, một tên thanh niên thân ảnh mơ hồ, người mặc chiến giáp, bị như là trúc tinh cùng nguyệt bao vây, nhưng lại không người có thể đến gần hắn thân thể một trượng chi địa, bởi vì hắn trên thân tản ra nồng đậm thao thiên sát khí. Đây là giết ra tới Lẫm Liệt thần uy, dùng máu tươi của địch nhân cùng thi hài đúc thành uy thế. Vẹn vẹn ánh mắt của hắn cũng làm người ta dùng mình cảm thấy vô cùng kiềm chế. Minh Tử hai năm trước, hắn từng bị Lâm Tầm giết đến chỉ còn một tia tàn hồn đào thoát, nhưng bây giờ rõ ràng đã khôi phục như lúc ban đầu, lại chiến lực so trước kia càng mạnh đáng sợ. Cùng này đồng thời, ở phủ cận đây khu vực bên trong, cùng loại Bạch Long Đỉnh, Minh Tử như vậy nhân vật hung ác không tại số ít. Tất cả đều ánh mắt lạnh lẽo, xem nơi xa độ kiếp A Lỗ là con mồi. Tình cảnh này khiến lòng run sợ. Dù là dứt bỏ những này danh chấn một phương ngoan nhân, vẹn vẹn trong sân cường giả số lượng tối thiểu đều ở trên thiên chi trúc, tại dưới bực này tình huống, căn bản không ai hồi sẽ hoài nghi kia dã man nhân phải chăng còn có đường sống có thể đi. Hoặc là nói, chờ đợi hắn tất nhiên là tử lộ một đầu, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Cái này dã man nhân lai lịch thật không đơn giản, chỉ là đáng tiếc. Một cái khuôn mặt xinh xắn tinh xảo, vô cùng thanh thuần tóc đỏ thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng. Nàng quanh thân tắm rửa tại thánh khiết hỏa hà bên trong, tuyết bạc chân trần bên trên trói buộc một đạo tối tăm mờ mịt tỏa liên. Xích Sao cô nương nhận ra người này bên cạnh một tên thanh bào nam tử hỏi. Hắn mày kiếm mắt sáng, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, đôi mắt bên trong hiện lên từng tia từng sợi hồ quang điện, sáng rỡ vô song. Gặp qua một lần, ta chỉ biết là hắn cùng vị kia Lâm Ma Thần là bằng hữu. Xích Sao cười khẽ, thanh thuần khuôn mặt hiện ra một vòng liêu nhân vũ mị phong tình. Thấy kia thanh bào nam tử con mắt không nhìn được có chút đăm đăm. Chỉ là nghe tới Lâm Ma Thần ba chữ lúc, thanh bào nam tử không nhìn được run lên, nói: Lâm Tầm bằng hữu. Xích Sao nháy nháy mắt, nói: Thế nào, cổ đạo hữu hẳn là rất sợ hãi Lâm Ma Thần. Thanh bào nam tử xùy một tiếng bật cười, ngạo nghễ nói: Hai năm trước, người này có lẽ có thể tính được số một nhân vật phong vân, nhưng ở bây giờ thượng cửu cảnh, chỉ sợ liền thiên kiêu kim bảng trước 30 liệt kê đều tế không đi vào. Ta thì sợ gì? Hắn xích dao cười cười, từ chối cho ý kiến. Thanh bào nam tử tên là Cổ Thiên Nhất, cũng là một tên thiên phú dị lẫm cổ đại quái thai. Trước đó không lâu mới đưa thân thiên kiêu kim bảng thứ 26 tên. Làm người cực kỳ chi ngông cuồng cùng ngạo mạn. Mà theo xích sao biết, Cổ Thiên Nhất cùng kia bây giờ đứng hàng thiên kiêu kim bảng hạng nhất Thiếu Hạo quan hệ không ít. Nếu không phải như thế, nàng có thể không thèm để ý bực này cuồng nhân. Mắt thấy xích sao không để ý tới mình nữa, Cổ Thiên Nhất mặt mũi hình như có chút ít không nhìn được. Nói, xích sao cô nương, ngươi tin hay không cho dù là Lâm Ma Thần tới, lần này hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Xích sao gật đầu. Tin. Bực này thế cuộc dưới, ai tới cứu kia dã man nhân, ai liền phải chết. Dù ai cũng không cách nào cải biến. Lời nói bên trong ý tứ rất đơn giản. Dù là Lâm Tầm hẳn phải chết, cũng cùng ngươi Cổ Thiên Nhất không có quan hệ gì. Mà là đại thế bức bách. Cổ Thiên Nhất không nhịn được nhíu mày. Nói, hẳn là xích sao cô nương cho rằng tại hạ không phải kia Lâm Tầm đối thủ. Xích sao cười nói, cái này khó mà nói đi. Cổ Thiên Nhất hai đầu lông mày hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Chuẩn bị sẵn sàng đi, lần này chúng ta liên thủ có lẽ cũng có thể chia cắt đến một chút chỗ tốt. Xích sao bỗng nhiên mở miệng, một đôi rõ ràng mắt nhìn chăm chú nơi xa dưới thiên kiếp mới. Nơi đó, A Lỗ thân ảnh lảo đảo tàn phá, chật vật vô song, rõ ràng sắp không kiên trì nổi. Cùng này đồng thời, khu vực khác, vô số cường giả ánh mắt lấp lóe, ngo ngoe muốn động. Ai cút nhanh lên. Không thấy được phiến khu vực này bị phong tỏa bỗng dưng. Đám người hậu phương vang lên một đảo hét to. Chỉ là thanh âm trong phút chốc im bặt mà dừng. Chỉ thấy một viên đấm máu đầu lâu bay lên. Tại sáng rỡ kiếp lôi chiếu xuống, có thể tinh tường trông thấy đầu lâu kia trên mặt đều là hoảng sợ, kinh ngạc chi sắc. Giữa sân lập tức một trận sao động, không ít ánh mắt nhao nhao đều xem đi qua. Một chút cường giả càng là phát ra bất mãn hừ lạnh. Lúc này, quần hùng đã sớm đem phiến khu vực này đem khống. Vì chính là chờ đợi A Lỗ độ kiếp sau khi thất bại, đem nó trên thân cơ duyên chia cắt. Nhưng tại bực này thời điểm lại đột nhiên phát sinh bực này ngoài ý muốn, tự nhiên để cho người ta bất mãn. Phàm kẻ chặn đường ta, giết ngay. Tại sở hữu ánh mắt đều xem đi qua lúc, một đạo đạm mạc băng lãnh chi cực thanh âm vang vọng tại thiên địa ở giữa. Chữ chữ như kinh lôi, chấn nhiếp thần hồn. Giữa sân, tựa gì xuất hiện một trận yên tĩnh. Tất cả mọi người khẽ giật mình, kém chút hoài nghi lỗ tai nghe lầm. Ai? Sao mà to gan như vậy? Dám cuồng vọng như vậy? Cần biết, giữa sân nhưng có không ít danh chấn thượng cửu cảnh ngoan nhân tỏa chấn. Còn dám như vậy khiêu khích, đây quả thực là muốn chết. Rất nhiều người không tin tưởng, ngăn tại đường trước, không chịu nhượng bộ. Ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái nào to gan lớn mật ra hỏa, dám như vậy kêu gào. Phúc phúc phúc, sau một khắc, chỉ thấy phân bố ở hậu phương trong đám người bỗng nhiên lướt lên một chuỗi dày đặc huyết hoa, giống như pháo bắn tung tóe. Sau đó, phàm là ngăn tại nơi đó thân ảnh đều là như cỏ rác, thân thể sụp đổ bay tứ tung. Xuất hiện một đầu nhìn thấy mà giật mình huyết sắc đường đi, không thể ngăn cản nhìn xem cái này đến cái khác cường giả như giấy mỏng ngã xuống. Thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Làm cho giữa sân tất cả mọi người không nhịn được giật mình. Sắc mặt biến hóa. Trong lúc nhất thời, loại trừ nơi xa lôi kiếp hàng lâm tiếng oanh minh, giữa sân đúng là yên tĩnh vô cùng. Mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn đi qua. Chỉ thấy kia một đầu bị mạnh mẽ giết ra tới huyết tinh trên đường, đi ra một đạo trội hơn thân ảnh. Toàn thân bao phủ tại đạo quang bên trong, tản mát ra lăng lệ sát ý ngập trời. Răng rắc, đúng vào lúc này, một đạo sáng rỡ thiểm điện xé sách thiên không, đem thân ảnh kia bộ dáng cũng chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Hắn mắt đen u lãnh, tóc dài tung bay, thân ảnh thon gầy giống như tuấn nhổ cô tiếu sơn phong. Giơ tay nhấc chân chi gian, tự có nuốt hết thập phương, bế nghễ sơn hà khí thế. Tại dưới chân hắn là dòng máu đỏ tươi cùng tàn toái thi hài lát ra đường xá, làm nổi bật đến cả người hắn tựa như một tôn ma thần là hắn. Lâm ma thần có người nghẹn ngào kêu to một câu, toàn trường phải sợ hãi, không ít người đều biến sắc, trách không được dám phát ra loại kia cuồng vọng chi ngôn. Nguyên lai đúng là vị này ngoan nhân tới. Mặc dù thời gian qua đi 2 năm chưa từng xuất hiện, nhưng ai lại dám quên vị này tựa như ma thần gia hỏa vẻn vẹn chết ở trong tay hắn tuyệt đỉnh nhân vật. Đều nhiều vô số kể. Lâm tầm nơi xa, Minh Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, tinh hồng trong con ngươi nổi lên một vòng sắc bén vô song thần mang. Kiềm chế tại nội tâm oán hận sắp ngăn chặn không ở. Trong 2 năm qua, hắn có thể không lúc không khắc đều quên không được lúc trước bị Lâm Tầm truy sát lúc vô cùng nhục nhã. Lâm Tầm lại tới cái người cạnh tranh, thật đúng là đủ phiền phức. Bạch Long Đình đôi mắt nhíu lại, khóe môi ý cười thu liếm, xa xa đánh giá Lâm Tầm. Hai đầu lông mày không nhịn được hơi nhíu lại. Hắn thế mà tới, chẳng lẽ hắn thật sự định cùng tất cả mọi người là địch, đi cứu cái kia dã man nhân Xích Sao? Hơi có chút thất thần. Hừ, hắn nếu dám làm như thế, chú định sẽ chết sẽ rất khó coi. Bên cạnh Cổ Thiên Nhất hừ lạnh. Cùng này đồng thời, trong bóng tối cũng có rất nhiều nhân vật hung áp đang đánh giá cùng xem kỹ đột nhiên đánh tới Lâm Tầm. Đều có chút nhíu mày. Lâm ma thần liên quan tới người này nghe đồn, bọn hắn đều đã nghe quá nhiều. Thỉnh danh chi hạ vô tư sĩ, dạng này một cái nhân vật hung ác xếp tới, làm bọn hắn làm sao có thể không coi trọng đối với những ánh mắt này. Lâm Tầm không hề hay biết, từ đầu đến cuối, hắn bộ pháp đều chưa từng dừng lại, hướng A Lỗ Độ Kiếp địa phương tới gần. Liền thần sắc đều băng lãnh đến tựa như không có tình cảm ba động. Lâm Tầm, ngươi muốn làm gì? Dù cho là tranh đoạt tạo hóa, cũng phải giảng một cái tới trước tới sau. A, một tên áo bào xám nam tử sắc mặt âm trầm, hắn ngăn tại Lâm Tầm con đường phía trước, nhưng cũng không cam lòng như vậy tránh ra, cho nên quyết tâm lên tiếng. Bạch trả lời hắn là Lâm Tầm chỉ một cái. Sát na xuân thu, chỉ thấy kia áo bào xám nam tử thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bay tán loạn mưa máu bay là tả, đem hư không đều nhuộm đỏ. Tất cả mọi người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hít vào khí lạnh, quá độc áp, một câu đều không nói. Rõ ràng muốn trực tiếp muốn giết ra một con đường máu kia áo bào xám nam tử, thế nhưng là một vị đặt chân trường sinh ngũ kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật, là cách nào đó thế lực lớn lãnh tụ. Nhưng bây giờ lại vẻn vẹn bởi vì chặn đường, tự bị Lâm Tầm chỉ một cách gạt bỏ cái này máu tanh một màn. Lúc này chấn động ở đây không ít người. Lâm Tầm, ngươi như vậy ra tay vô tình, tự không sợ gây nên chúng nổ? Một đạo hư vô mờ mịt thanh âm vang lên, chợt trái chợt phải, làm cho không người nào có thể phân biệt phương vị. Phúc chỉ là vừa dứt lời, cách đó không xa trong đám người, tự có một cường giả chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, bị một vòng sáng như tuyết đoạn đao gạt bỏ. Cái này khiến nguyên bản ngăn tại Lâm Tầm con đường phía trước một chút cường giả đều là toàn thân phát lạnh, vô ý thức cũng không khỏi rời khỏi mấy bước, tránh ra một con đường. Mọi người nhanh ngăn lại hắn, gia hỏa này cùng kia dã man nhân là cùng một bọn, hắn là tới cứu kia dã man nhân. Bỗng dưng một đạo hét lớn vang lên, là Cổ Thiên Nhất. Hắn vừa rồi đã theo Xích Sao trong miệng biết được A Lỗ cùng Lâm Tầm là bằng hữu. Một câu thạch phá thiên kinh, lệnh làm toàn trường cường giả sắc mặt cũng thay đổi, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng đều trở nên không giống, thêm ra một loại địch ý sâu đậm. Trước đó bọn hắn đều coi là Lâm Tầm là đến cùng bọn hắn tranh đoạt tạo hóa, không ngờ rằng hắn đúng là giấu trong lòng dạng này mục đích. Có thể nói một câu nói kia liền để Lâm Tầm trở thành mục tiêu công kích, Toàn trường công địch thiên kiêu chiến kỷ 130 chương 1293 độc thân nghênh chiến bát phương địch giữa sân. Địch ý đột nhiên tăng mọi ánh mắt. Đều trở nên bất thiện. Mang theo sát cơ. Ngươi xem. Cái này Lâm Tầm hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Thiên Nhất khóe môi nổi lên một tia đắc ý. Truyền âm cho Xích Dao. Một câu. Quấy toàn cuộc phong vân. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng rất thoải mái. Ngươi cái này có thể giống như đem Lâm Tầm đắc tội thảm rồi. Xích Dao nhíu mày. Trong lòng có chút tức giận. Trước đó. Chính là nàng nói cho Cổ Thiên Nhất A Lỗ cùng Lâm Tầm quan hệ. Như Lâm Tầm một khi truy cứu. Nàng cũng sẽ nhớ thương. Ở sâu trong nội tâm. Nàng là rất không muốn cùng Lâm Tầm loại người này là địch. Sớm tại phần tiên giới lúc. Nàng tự tin tưởng Lâm Tầm là một cái đáng sợ đến bực nào nhân vật. Hắn đã dám đến. Chỗ này có thể sẽ là đần độn chịu chết tới Cổ Thiên Nhất xem thường cười cười. Đắc tội một người chết mà thôi. Có cái gì đáng giá lo lắng Xích Dao không cần phải nhiều lời nữa. Trong nội tâm. Đã quyết định cùng Cổ Thiên Nhất phân chia giới hạn. Lâm Tầm. Lời này thế nhưng là thật một bộ bạc bảo bạc long đình mở miệng. Tiếng như thần trung mộ cổ. Vang vọng thiên địa ở giữa. Giữa sân mọi ánh mắt cũng đều nhìn về phía Lâm Tầm. Bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Dương cung bạc kiếm. Như vậy cũng tốt so một đám lang để mắt tới một đầu con mồi. Nhưng bây giờ. Lại có một đầu khác lang muốn cứu đi con mồi đồng dạng. Hội sẽ kích phát chúng nổ Lâm Tầm không để ý đến những này. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn lấy thiên không phía trên kia một đạo độ kiếp thân ảnh. Hít sâu một hơi. Nói. A Lỗ. Ngươi lại an tâm độ kiếp. Có ta ở đây. Dù ai cũng không cách nào động tới ngươi mảy may thanh âm bình tĩnh. Kiên quyết. Hắn lẻ loi một người. Đứng ở đó. Xem quần hùng như không. Như vậy tư thái. Rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi tư thế giữa sân. Quần hùng thì đều sầm mặt lại. Sát cơ lộ ra. Một câu. Để bọn hắn triệt để minh bạch. Lâm Tầm này đến. Quả thật là cứu người cách này khiến bọn hắn đều có chút khó có thể tin. Cách này Lâm Ma Thần thật sự cho rằng chỉ bằng chính mình một người. Liền có thể dung chuyển trước mắt cuộc diện cần biết. Trận này bên trong cường giả chừng hơn ngàn chi chúng. Càng không ít một chút danh chấn thượng cửu cảnh nhân vật phong vân chỉ bằng hắn một người. Còn muốn cứu người cách này quá hoang đường. Thậm chí là buồn cười đại ca ta thiên kiếp dưới. A Lỗ mắt đục đỏ ngầu. Hắn đã tới gần tuyệt cảnh. Thân thể phá toái. Nhưng lúc này. Nội tâm lại có một loại không nói ra được kích động cùng nhiệt lưu nước vọt khắp toàn thân. Trước đó. Hắn đều đã ôm quyết tâm quyết tử. Thà rằng với thiên kiếp chung hủy diệt. Cũng không muốn bị những người khác đạt được hắn trên người cơ duyên mà Lâm Tầm xuất hiện. Thì cho hắn một cách chuẩn bị khó đạt đến ngoài ý muốn đừng nói nữa chuyên tâm độ kiếp. Hôm nay. Cùng lắm thì liền là chết một lần. Ta ngược lại muốn xem. Đến tột cùng ai có thể làm gì huyên để chúng ta Lâm Tầm tóc đen bay lên. Mắt lạnh như điện. Liếc nhìn toàn trường. Một cỗ vô hình khí tức khủng bố. Cũng theo đó theo hắn trên thân ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Lệnh làm một phương này thiên địa phong vân biến sắc. Không ít người hô hấp cứng lại, sắc mặt biến hóa. Tại trong hai năm này, thượng cửu cảnh bên trong đã đản sinh ra rất nhiều kinh diễm vô song bá chủ nhân vật. Như Thiếu Hạo, như Vũ Tiên Tử, như Viên Pháp Thiên các loại. Nhưng ai lại hội sẽ quên Lâm Ma Thần có lẽ. Trong hai năm này rất ít được nghe lại tin tức của hắn. Có thể chỉ cần hắn xuất hiện, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận đại phong bão bây giờ. Lâm Tầm muốn dùng sức một mình. Cùng ở đây quần hùng là địch. Mặc dù lộ ra hoang đường buồn cười. Nhưng chân chính quyết đấu lúc. Dù cho là cuối cùng có thể giết chết hắn. Nhưng ai dám cam đoan chính mình sẽ không bị Lâm Tầm kéo tới đệm lưng vẻn vẻn hai năm. Hắn đã đặt chân trường sinh lục kiếp cảnh có lòng người rung động. Phát giác được Lâm Tầm khí tức đáng sợ. Tưởng tượng hai năm trước. vẫn là trường sinh tam kiếp cảnh Lâm Tầm. Tự giết đến trường sinh tứ kiếp cảnh Minh Tử hoảng hốt mà chạy. Bây giờ, chiến lực của hắn lại nên đáng sợ đến bực nào Lâm Tầm. Ngươi thật sẽ không ngây thơ coi là tự ngươi một người liền có thể ngăn trở chúng ta hành động. A Bạch Long Đình sắc mặt đã mang lên một vòng lãnh ý. Hắn rất tự phụ, lại nổi tình mười phần, cũng không kiêng kỵ Lâm Tầm, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà khinh thị. Ngươi có thể thử một chút. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, thần sắc lạnh lẽo. Hắn không rõ ràng Bạch Long Đình lai lịch, nhưng cho dù tin tưởng, cũng căn bản sẽ không để ý. Hôm nay, hắn vô luận như thế nào cũng muốn cứu A Lỗ ai cản, giết ai hừ không nhìn ra. Ngươi Lâm Tầm thật đúng là trọng tình trọng nghĩa. Vì một kẻ hấp hối sắp chết, cũng dám để mạng lại cược. Đáng tiếc, ở đây sở hữu đồng đạo cũng sẽ không đáp ứng ngươi làm như vậy. Minh Tử cũng băng lãnh lên tiếng. Hắn toàn thân mơ hồ, bao trùm tại chiến giáp bên trong, sát khí thao thiên. Bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng có dám tới đây đánh một trận. Lâm Tầm trong con ngươi sát cơ bắn ra, tiếng như tiếng sấm. Cả kinh giữa sân không ít cường giả thần hồn đều run sợ một hồi. Trước mắt ớm ra kim tinh. Minh Tử sắc mặt lập tức khó coi đến cực hạn. Lúc trước thua ở Lâm Tầm trong tay, bị hắn coi là cả đời sỉ nhục nhục. Bây giờ bị trước mắt bao người nhấc lên, để hắn đơn giản hận đến kém chút phát cuồng. Minh Tử đại nhân, đừng muốn bị hắn khích tướng. Hắn đây là cố ý đang trì hoãn thời gian. Đợi chút nữa chúng ta chỉ cần đồng loạt ra tay, có thể đủ đem nó nghiền ép. Một thanh niên trầm giọng nói. Chết nơi xa, Lâm Tầm thần sắc lãnh đạm, nhô ra ngón tay cách không một điểm. Vô viễn phất giới A chỉ gặp một đạo chỉ lực bỗng dưng hiện hiện, giống như không gian Nazi. Phù một tiếng, đem thanh niên kia cổ họng đâm ra một cái lỗ máu. Sau đó thân thể ấy cùng nguyên thần đều là trong nháy mắt sụp đổ, hình thần câu diệt. Chỉ một cách chi uy thuấn sát một vị cường giả, nhìn thấy một màn này mọi người đồng thời biến sắc. Chính là Bạch Long Đình, Minh Tử, Xích Sao, những người này đều nheo mắt. Thần sắc có chút ngưng trọng. Nghĩ đến mình nếu là nghênh đón, nên như thế nào phá giải một chiêu này. Không sợ chết, cứ việc tới. Nhìn ta Lâm Tầm phải chăng có thể tiếp được. Lâm Tầm thanh âm băng lãnh, khí thế càng thêm khiếp người. Cả người giống như một cái đại uyên, muốn nuốt hết bát hoang, nhắm người mà phệ. Không ít người sao động, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe. Đây chính là uy thế, hai năm yên lặng cũng vô pháp ma diệt hắn tại mọi người trong lòng ấn tượng. Xích Dao trong lòng thở dài. Một người độc thân nghênh đối bát phương địch, còn có thể như vậy trấn định tự nhiên, thế không thể đỡ. Hoàn toàn chính xác làm cho người rất giật mình. Đây là giết ra tới uy thế theo phần tiên giới, lại đến thượng cửu cảnh. Những trong năm này, tách ra đầu ngón tay tính toán, bao nhiêu uy danh hách hách tuyệt đỉnh nhân vật, đều là nuốt hận tại Lâm Ma thần thủ hạ gióng giạc. Rốt cuộc, trong bóng tối có người không kiên nhẫn động thủ, tế ra một thanh thần kiếm, trực tiếp chém về phía Lâm Tầm. Cái này một đạo thần kiếm chi thịnh, xuyên qua thiên địa, chiếu sáng càn khôn. Đây cũng không phải là thăm dò tính công kích, mà là toàn lực ứng phó tàn nhẫn một kích, bá đạo vô song. Canh gần như đồng thời, đoạn đao lướt đi, trắng muốt như tuyết, hóa thành một vòng hư ảo ánh sáng, đem một kiếm này ngăn lại. Canh chói tai va chạm tại hư không vang vọng, mắt trần có thể thấy, kia một thanh thần kiếm bị chấn động đến ong ong gào thét, bay rớt ra ngoài. Cùng này đồng thời, trong bóng tối một tên cường giả toàn thân lảo đảo gặp phản phệ. Đây là người áo gai thanh niên, đến từ Bạch Long Hưu nhất mạch, là một tên cực kỳ đáng sợ quái thai, đứng hàng thiên kiêu kim bảng trước 30. Có thể vẹn vẹn một kích, làm hắn không những không thể chiếm được tiện nghi, ngược lại ăn thiệt ngầm. Cái này khiến không ít người lại một lần động dung, hãi nhiên không thôi. Phải biết trong hai năm này, thiên kiêu kim bảng bên trên một chút uy tín lâu năm cường giả đều đã bị phong đánh vũ thổi đi. bị một chút mới quật khởi ngoan nhân thay thế. Cái này áo gai thanh niên chính là một cái trong số đó. Có thể hắn vèn vèn vừa xuất kích, ngay tại Lâm Tầm trong tay gặp khó. Cái này để người ta làm sao không giật mình. Trong hai năm qua, Lâm Ma Thần trở nên càng thêm kinh khủng, rất nhiều lòng người lạnh ngắt. Chư vị, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Cùng nhau xuất kích đi. Trong bóng tối một người hét lớn, hóa thành một vòng lưu quang, phóng tới Lâm Tầm. Đây là một thân ảnh thon gầy, quanh thân bao trùm tại lập lòe ngân quang trong nam tử. Cái trán mọc lên một đoạn ấm ánh sáng long lanh độc giác, lưu truyền lên thần bí ký hiệu. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một vị cực kỳ cường hoành nhân vật. Lão Cáp, Đại Hắc, các ngươi trong bóng tối bảo hộ A Lỗ, ta đến giết địch. Lâm Tầm truyền âm. Sau đó, thân ảnh bão hướng sông mà ra, toàn thân giống như thiêu đốt, hóa thành một cách loạn thế hồng lô, tấn mãnh như cầu vồng. Hắn xuất động công phạt, một quyền đánh ra, ầm ầm thiên địa sụp đổ, tư không hỗn loạn. Một quyền này đơn giản cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, tựa như thần chi rời lên thái cổ thần sơn đập phá thương không, diễn dịch ra đại đạo lực lượng, hừng hực kinh khủng đến cực hạn. Xoẹt, làm Lâm Tầm thân ảnh cùng đầu kia mọc một sừng nam tử giao thoa mà qua. Quyền kình kia trực tiếp đánh nát pháp bào, đánh nát người kia cánh tay. Đáng sợ quyền kình lan tràn, đem hắn nửa cái thân thể đều phá hủy nổ nát vụn. Máu tươi chảy xuôi không ngừng. Quá nhanh, phách tuyệt vô song một kích, trực tiếp đem một vị đồng dạng đặt chân trường sinh lục kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật trọng thương, kém chút phế bò. Giết khu vực phủ cận, lại hướng sông mấy đạo thân ảnh từ khác nhau phương hướng đánh tới, cùng một chỗ công kích Lâm Tầm. Ông tại Lâm Tầm quanh thân hiện ra một cách đại uyên, nương theo lấy hắn diễn dịch tự thân đạo và pháp, kia đại uyên giống như xoay tròn, tàn mát ra kinh khủng vô biên nuốt hết lực lượng. Hết thầy công kích còn chưa từng tới gần, tự bị đại uyên ma diệt luyện hóa hết. Cái này có người la thất thanh. Lúc này chi Lâm Tầm đơn giản như vạn pháp bất xâm, cho người ta không thể lay động cảm giác. Phúc, một đạo quyền kình bắn ra. Cái này vừa lên tiếng kinh hô cường giả, đầu lâu tự bị trực tiếp oanh bảo, thi thể không đầu ầm vang rơi xuống đất. Cùng này đồng thời, tại cái khác phương hướng, Lâm Tầm quyền chỉ cùng sử dụng. Trong chốc lát, kiếp long cửu biến, hám thiên cửu băng đạo, đại diễn phá hư chỉ các loại chờ diệu pháp bị tùy ý thi triển mà ra. Phúc phúc phúc, trong lúc nhất thời, phàm là vây công tới cường giả đều là lần lượt bị cường thế bá đạo đánh giết, tựa như giấy không chịu nổi. Một cỗ lại một cỗ máu đỏ tươi như mưa lớn mưa to đổ vào tại thiên địa ở giữa. Theo Lâm Tầm trên thân phóng thích ra loại kia không thể địch nổi ma thần chi uy, lệnh làm càn khôn đều biến sắc. Quá mạnh, nếu không có thể chiến thắng, tắm rửa địch nhân chi huyết, hoành kích thiên địa ở giữa, nhanh cùng tiến lên giữa sân. Có người đại hống, ai cũng nhìn ra Lâm Tầm đây là tại lập uy, muốn dùng máu tanh thủ đoạn trấn nhiếp quần hùng, phá vỡ mọi người ý chí chiến đấu, nhất định phải nhanh tiến hành ngăn cản. Kỳ thật, ta cũng không nguyện đối địch với ngươi, nhưng cũng tiếc, ngươi ngăn cản ta cướp đoạt cơ duyên con đường, sở dĩ phải chết. Một đạo than nhẹ vang vọng thiên địa ở giữa. Bạch Long Đình một bộ bạch bào, nơi này khắc rốt cuộc xuất động. Hắn mặt mày như điện, thân ảnh thẳng như thương, nương theo lấy hắn cất bước, một cỗ thao thiên sát phạt khí cũng theo đó lan tràn, dâng trào thiên địa ở giữa, lệnh làm hư không đều vặn vẹo, gào thét không ngừng, tựa như cúi đầu xưng thần. B, sơ, đây là bổ canh.